Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hạnh bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ. Trong đầu cô đang thầm trách anh người yêu đáng ghét kia. Chưa bao giờ anh ấy để cô phải chờ đợi lâu như thế. Ngày thường không trễ hẹn, chọn đúng dịp quan trọng mà bom cô. Để rồi xem, lát nữa Hùng xuất hiện, cô sẽ xử lý anh thế nào. Thật là tức chết đi được. Nhìn sắc đào phai, hòa lẫn với ánh đèn nhấp nháy, mùi hương khói nhàn nhạt trong không khí. Tết đậm đà như thế này, thế nhưng không hiểu sao, càng lớn Hạnh càng không thích Tết. Thuở nhỏ cô luôn mong đợi dịp Tết đến. Vì khi Tết đến, mẹ sẽ mua cho cô thật nhiều quần áo đẹp, được đi chúc Tết người thân họ hàng, nhận được nhiều lì xì may mắn. Tết bây giờ đi đến đâu người ta cũng hỏi, khi nào lấy chồng, khi nào mới cho mọi người ăn cỗ. Ngồi ở phòng khách ăn mứt, cắn hạt dưa một lúc, thỉnh thoảng Hạnh lại nhìn vào màn hình tivi. Tiểu phẩm hài đang được công chiếu, nhưng cô nhìn chẳng có gì thấy thú vị. Đang định đứng dậy bước lên lầu thì ông Tuân khẽ nói. Mồng hai nhà mình về quê thăm bà nội. Hạnh sửa soạn quần áo nhé. Sáng sớm cả nhà ta sẽ xuất phát. Dạ vâng. Nói rồi Hạnh quay người bước đi. Lúc cô đi gần lên đến phòng thì nghe được giọng nói của bà Cúc thì thầm với ông Tuân. Hôm nay cái Hạnh nó làm sao ấy? Anh có cảm thấy như vậy không? Chắc là mưa gió, không đi ra ngoài được nên buồn. Tháng cuối năm, ngày nào anh cũng thấy con đi sớm về khuya. Anh chỉ lo lắng con mệt quá, không chịu được. Mấy năm nay đứng ra làm chủ, con bé trưởng thành chững chạc nhiều hơn, làm việc cẩn thận, có đầu óc tính toán, khi gặp chuyện cũng biết cách bình tĩnh để xử lý. Đó là điều anh rất hài lòng về con. Nghe được lời nhận xét của ông Tuân, khóe môi Hạnh bất giác cong lên. Cô mở cửa bước vào trong phòng, kiểm tra điện thoại, vẫn thấy im lìm như cũ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Rốt cuộc thì người đàn ông kia đang mắc kẹt ở nơi đâu? Hạnh không đành lòng, cô mở điện thoại gọi liên tục 3 cuộc, không có phản hồi. Cô soạn tin nhắn gửi đi. Em cho anh 20 phút để xuất hiện. Nếu như anh không nghe điện thoại, năm mới chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau. Nhưng rồi lời đe dọa của Hạnh hoàn toàn chẳng có tác dụng. Hùng vẫn không gọi điện tới. Ngay cả tin nhắn của cô, anh cũng không thèm đọc. Hạnh nằm sấp trên giường, cô thầm than khóc trong lòng. Sau cùng vì quá thất vọng, Hạnh nhấn nút kết nối cuộc gọi video với cô bạn thân là Quỳnh Mai. Có vẻ như đêm 30 năm nay mưa gió, Mai không đi chơi. Cô nàng nghe máy ngay tức khắc. Chờ mãi không thấy một cuộc hẹn nào từ phía cậu đấy. Mai đang nằm trong phòng ngủ, nhìn gương mặt cô nàng có chút tiều tụy. Cậu không đi chơi ở đâu à? Hạnh mệt mỏi hỏi lại. Chia tay rồi biết đi chơi với ai đây? Còn cậu thì sao? Đêm 30 không đi chơi với anh trai của cậu sao? Giống như người đang gãi đúng chỗ ngứa, Hạnh lập tức phát họa. Tớ đang bực mình đây. Rõ ràng hẹn qua đón tớ đi chơi, vậy mà bây giờ không thấy mặt mũi đâu hết. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Nghe cậu nói, lần này quay lại Hùng rất chu đáo và quan tâm tới cậu. Không có lý do nào đêm 30 lại bỏ rơi cậu như vậy. Đây là lần đầu tiên anh ấy phớt lờ tớ đấy. Khoan hãy, này mưa quá, đường đông, có khi nào... Hạnh lập tức dậy nảy. Cậu dừng ngay đi, không được nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực như vậy. Thì tớ cũng chỉ phỏng đoán thôi, mình lo xa cũng không thừa. Ở nhà chán quá, đi ra ngoài uống mấy ly không? Cuối năm tớ bận khủng khiếp, không có đi được đến đâu. Này mới có thời gian rảnh một chút. Mai nghe như vậy, liền gật đầu hưởng ứng. Được, lát nữa tớ qua đón cậu. Chờ tớ make up một lát nhé. 9 giờ tối, Nhận được điện thoại của Quỳnh Mai, Hạnh từ trên lầu đi xuống. Lúc này chỉ có ông Tuân ngồi ở phòng khách. Cô nhẹ nhàng nói: Bố ơi, Quỳnh Mai đến đón con đi chơi. Chắc qua giao thừa con mới về, bố mẹ không cần đợi con đâu. Chú ý an toàn nhé các con. Dạ, Mai đến rồi con đi đây. Hạnh bước ra cổng đã thấy chiếc xe 4 chỗ màu trắng đang đậu. Đây không phải là xe của Tiệp, anh trai Quỳnh Mai sao? Bất giác cô thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đã hẹn hai đứa đi chơi, Mai còn rủ anh Tiệp theo làm gì? Tuy nhiên, khi nhìn Mai ngồi trước ghế lái, Hạnh khẽ thở phào. Ngồi vào xe, Hạnh tò mò hỏi: Hôm nay anh trai cậu không đi chơi sao? Sao cậu lại đi xe của anh ấy? Anh Tiệp đi xe bố, trời mưa nên tớ mượn. Hay là lên quán bar luôn đi. Đi lang thang trước đã, nhìn ngắm phố phường một chút cũng thích. Mai lặng lẽ rời xe. Mưa bụi từng đợt hát xuống, mọi thứ trở nên mờ nhòe trong màn mưa trắng xóa. Trong xe đang mở list nhạc suy, Mai chậm rãi tắt nhạc, sau đó ưu phiền cất tiếng. Tớ không biết tương lai sau này của tụi mình sẽ như thế nào. Sống ở thành phố này, liên tục lặp lại vòng lẩn quẩn, cơm áo mưu sinh, sắp sửa 30 tuổi rồi vẫn không có được một người yêu mình chân thành và tử tế. Tiếng thở dài vang lên rõ mồn một. Thực lòng, đến bây giờ không liên lạc được với Hùng. Hạnh vừa giận anh, lại vừa lo lắng cho anh. Không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay là ngày cuối năm, các gia đình nhà nhà đều quay quần bên người thân. Hạnh đã nảy ra ý định gọi điện cho Đình, bạn thân của Hùng để hỏi thăm về tin tức của anh. Nhưng mà cô nghĩ lại, chuyện yêu đương của hai người không nên vì chút xích mích nhỏ nhỏ mà làm phiền tới người khác. Đêm giao thừa năm ấy có lẽ là đêm giao thừa khó quên nhất trong cuộc đời của Hùng. Lần đầu tiên anh chào đón năm mới ở trụ sở công an. Sau khi đi theo hai vị cảnh sát kia đến trụ sở, Hùng được dẫn vào phòng thẩm vấn của tổ hình sự. Họ để anh ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ nhưng không nói rõ lý do. Thời tiết ngày càng lạnh, bao tử của Hùng đói meo. Từ quê về tới Hà Nội, anh chưa kịp ăn gì đã bị triệu tập tới đây. Trong lúc chờ đợi, Hùng đã nghĩ không phải tất cả những gì có thể cung cấp anh đều đã khai báo với cơ quan điều tra sao? Tại sao họ lại triệu tập anh bất ngờ đến thế này? Không những vậy, triệu tập vào đúng ngày 30 Tết. Anh thì thầm hỏi đồng chí cảnh sát đang đứng trước cửa. Khi nào tôi có thể rời khỏi đây? Các anh gọi tôi đến đây để làm gì thế? Vị cảnh sát bình thản đáp. Lát nữa lãnh đạo, đến đây anh sẽ biết ngay thôi. Hùng kiên nhẫn chờ. Nói thẳng ra nếu anh không kiên nhẫn thì cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nghĩ tới Hạnh, hôm nay anh hứa sẽ đón cô đi chơi và mua sắm. Giờ này anh ngồi ở đây, điện thoại không liên lạc được, cũng chẳng mang theo. Không biết bây giờ cô đang làm gì, cô có buồn và thất vọng về anh hay không? Tâm trạng ngày cuối năm tuột dốc không phanh. Hùng là trẻ mồ côi, anh không có gia đình. Tuy là sống với bố mẹ nuôi, nhưng anh vẫn không cảm nhận được không khí gia đình thực sự, một mái ấm thực sự. Chỉ khi gặp Hạnh, anh đem lòng yêu thương cô, ở bên cô mới cảm giác ấm áp. Cô đem đến cho anh niềm vui, sự tin tưởng là động lực để anh cố gắng. Anh rất muốn cô sẽ trở thành một người nhà, trở thành một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vậy mà cũng có lúc anh khiến cho cô gái mình thương nhất phải thất vọng. Khoảng 20 phút sau, ở ngoài cửa có tiếng bước chân, sau đó là hai đồng chí cảnh sát bước vào. Hùng nhận ra đây là cảnh sát Trần Bình, người đã thẩm vấn anh lần trước. Trong căn phòng không có cửa sổ, đồng chí cảnh sát đi vòng vòng xung quanh Hùng. Họ lặp đi lặp lại các câu hỏi liên quan tới hành tung của anh vào đêm diễn ra cái chết của Đặng Kỳ Hơn. Khóe môi anh vô thức nở ra một nụ cười trào phúng. Một công nhân gương mẫu như anh, chưa từng hãm hại ai, cũng chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, vi phạm pháp luật. Tại sao họ lại nhận định anh là nghi phạm giết người? Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, khi những tiếng pháo rầm ràng bên ngoài trời vang lên. Tiếng còi xe, tiếng hú hét của những cô cậu thanh niên phấn khích vì khoảnh khắc thiêng liêng đang gần đến. Hùng gần như suy sụp hoàn toàn, anh không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Họ nghĩ anh là tên sát nhân biến thái. Nếu như họ không điều tra được hung thủ thực sự, Hùng thực sự không dám nghĩ tới nữa. Nỗi sợ hãi không ngừng bủa vây lấy tâm trí. Bây giờ anh không thấy đói bụng nữa, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, số đông mọi người sẽ đến chùa hoặc nhà thờ để cầu nguyện, hy vọng một năm mới bình an, khỏe mạnh, có nhiều may mắn và hạnh phúc. Nhưng một bộ phận không nhỏ, những cô cậu thanh thiếu niên giống như Quỳnh Mai và Hành không làm theo số đông. Họ không đi chùa, không đến nhà thờ, mà kéo nhau đến một quán bar nằm sâu trong lòng thủ đô. Quán bar này đa phần là những vị khách ghé thăm, là người nước ngoài. Ngày Tết cổ truyền là dịp lễ lớn nhất trong năm của người Việt, nhưng với những vị khách nước ngoài thì không. Hầu hết các quán bar trong thành phố đều đóng cửa. Chỉ có một số ít những quán bar kiểu này phục vụ cả ngày lễ Tết, bởi vậy nơi này hôm nay tụ tập rất đông người. Ngồi bên quầy bar, Mai buồn bực uống rất nhiều rượu. Hạnh cứ ngỡ cô nàng nói lời chia tay chỉ là nói đùa, không ngờ Mai thực sự đã chia tay Kiên. Tuy nhiên, lần này Mai thực sự đã khác. Không giống như trước đây, mỗi khi chia tay, Mai luôn bù lu bù loa làm lớn chuyện, giận dỗi phá phách các kiểu. Hiện tại Mai trầm lắng, giấu hết những tâm tư vào đáy mắt tựa biển sâu kia. Đêm 30 bị bạn trai bỏ rơi, tâm trạng của Hạnh cũng chẳng có gì vui vẻ. Cô nâng ly liên tục, âm nhạc sôi động, nhìn ai cũng vui vẻ, hào hứng. Hạnh không vội ngẩng đầu lên. Ban đầu cô nhận định khả năng là một anh chàng nào đó đến để làm quen. Nhưng không phải, khi Hạnh nâng tầm mắt lên, cô bắt gặp hình ảnh của chị Andrew. Vẫn phong cách, ăn mặc đồ ràng ri cá tính, chị đứng trước mặt cô giống hệt như một anh chàng bảnh bao. Hạnh khẽ mỉm cười, vì trước mặt là vị khách xịn của spa. Chị, chúc chị năm mới vui vẻ. Andrew ngồi xuống trước mặt cô, hôm nay chị ấy vẽ đôi mắt rất đậm. Ánh mắt ấy nhìn cô giống như đang thăm dò, sau đó chậm rãi nói, thật trùng hợp khi gặp em ở đây, năm mới vui vẻ. Andrew cầm lấy chai rượu, cô nâng cánh tay lên, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy vào ly thủy tinh. Andrew đặt trước mặt Hạnh một ly rồi dịu dàng nói, ly thủy tinh va vào nhau keng một tiếng. Nâng ly chào mừng năm mới. Hạnh ngửa cô uống một hơi cạn đấy, sẵn có tâm trạng không vui nên cô không muốn nói nhiều. Andrew cũng không phải người nhiều lời. Ngồi bên Hạnh, thỉnh thoảng Andrew châm lửa hút thuốc và ngắm nhìn đám đông ồn ào trước mắt, tâm trí cất giấu những tâm sự khó diễn tả. 2 giờ sáng, Hạnh mới về tới nhà. Chiếc đèn chùm ở phòng khách vẫn sáng. Giờ này có lẽ bố mẹ cô đều đã đi ngủ cả. Hạnh rón rén, bước chân thật khẽ. Nhưng từ phía sau lại vang lên giọng nói của bố. Con đi uống rượu về đấy sao? Cô cố tỏ ra vui vẻ, nhẹ nhàng nói, chúc bố năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và cứu giúp được nhiều bệnh nhân. Cảm ơn con. Chúc con gái của bố luôn vui vẻ, xinh đẹp, spa kinh doanh ngày càng đông khách. Năm mới nhớ đem chàng rể về ra mắt bố mẹ nhé. Nghe lời chúc của bố, nụ cười trên môi Hạnh vụt tắt. Đến giờ cô vẫn chưa liên lạc được với Hùng, càng nghĩ cô càng thấy trong lòng mình rấm rứt. Khuya rồi sao bố chưa ngủ à? Chưa thấy con về, bố làm sao yên tâm ngủ được đây? Thỉnh thoảng con vẫn về khuya mà. Hôm nay thì khác, ngày thường thì khác. Dạ vâng, chúc bố ngủ ngon. Con đi ngủ bây giờ đây. Cửa phòng đóng lại, Hạnh không tẩy trang. Cô cứ thế nằm xuống giường, lăn qua lăn lại một lúc. Cuối cùng không chịu được, tiếp tục mở điện thoại và gọi đến cho Hùng. Vẫn không có người nghe máy. Cô tức run lên. Không thể hiểu vì sao anh lại thờ ơ với mình như thế. Trăn trở tới 3 giờ sáng, không ngủ được. Hạnh quyết định mở cửa đi xuống dưới. Cầm đôi giày thể thao trên tay, Hạnh rón rén từng bước thật khẽ. Cô chạy xe đến nhà Hùng. Đứng trước cửa, cô kiên nhẫn bấm chuông. Rất lâu sau không có người mở cửa. Cô hoang mang tìm dưới chậu cây cảnh, cũng không có chìa khóa. Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Tại sao anh lại ở nhà lại không mở cửa ra? Tại sao anh lại không nghe điện thoại? Trong lúc bất lực, Hạnh thử đẩy cửa, không ngờ cửa không khóa. Cô chạy như bay vào bên trong, đèn nhà vẫn sáng, chứng tỏ anh đang ở nhà. Hạnh không kiên nhẫn được nữa, cô buộc miệng gọi lớn. Hùng, anh ra đây cho em. Vừa nói cô vừa chạy thẳng vào phòng ngủ. Đèn sáng được bật lên, không có ai ở trong đó. Hùng không có nhà. Năm mới anh đi đâu? Không lẽ là anh về quê vẫn chưa lên? Hạnh bước lừa qua khóc, nước mắt khiến cho mascara bị lem mờ. Gương mặt cô hốc hác vì thiếu ngủ, mệt mỏi. Nhưng mà cô không thể ngồi im chờ đợi được nữa. Hạnh nhấn số, kết nối cuộc gọi với người đó. Trong cùng một thành phố, đêm nay không chỉ có Hùng chịu giày vò. Hôm nay là dịp đầu năm mới, Khôi không phải đến cơ quan. Tuy nhiên, khi nhận được tin người bạn thân bị triệu tập khẩn cấp, Khôi giống như ngồi trên đống lửa. Thân làm cảnh sát, Khôi hiểu rất rõ tiến trình làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra. Anh không trực tiếp đảm nhiệm vụ án này, nhưng những thông tin liên quan tới anh đều nắm rõ. Hiện tại tất cả những chứng cứ thu thập đều vô cùng bất lợi đối với Hùng. Khôi tin Hùng không phải thủ phạm, không phải kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng phá án không chỉ dựa trên tình thân bạn bè, cũng không thể dựa vào cảm tính. Khôi có niềm tin Hùng vô tội. Tuy nhiên hiện tại anh chưa có cách nào giúp bạn mình chứng minh được điều đó. Đêm nay, ngồi một mình bên ly cà phê đắng, bao nhiêu thuốc lá trên bàn cũng đã vơi đi. Đầu óc anh căng như dây đàn, hao tổn tâm tư, suy tính những kế hoạch cần triển khai trong những ngày tới. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 3 giờ sáng. Dãy số lạ không lưu trên máy, không biết người gọi tới là ai. Khôi thận trọng nghe máy. Alo. Ở đầu dây bên kia, nghe được giọng nói của Khôi vang lên, trái tim trong ngực Hạnh như đánh mạnh một nhịp. Cô ngập ngừng nói. Cảnh sát Khôi, thật ngại khi làm phiền đến giấc ngủ của anh. Nghe được giọng nói của Hạnh, Khôi càng thêm lo lắng. Anh biết cuộc gọi lúc nửa đêm này của cô chính là liên quan tới Hùng. Có điều anh không dám chắc, cô đã biết Hùng bị bắt giữ khẩn cấp vì bị nghi là hung thủ hay chưa? Không sao, tôi cũng không ngủ được. Chúc Hạnh năm mới vui vẻ nhé. Giọng nói của Khôi trầm thấp đáp lại. Chúc anh năm mới vui vẻ. Hạnh gọi tôi giờ này có việc gì sao? Cảnh sát Khôi, tôi biết anh là bạn bè thân thiết với Hùng. Từ chiều qua tới giờ, anh có liên lạc được với anh ấy không? Tôi gọi điện thoại nhắn tin rất nhiều, nhưng mà Hùng không đáp. Tôi lo lắng quá, tôi không biết Hùng đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh vừa nói vừa không ngăn được những tiếng nấc nghẹn trong cổ. Khôi vô cùng khó xử trước tình huống hiện tại. Nếu nói ra thì anh sợ cô sốc, không chịu được, nhưng nếu không nói ra, anh không biết có thể che giấu được bao lâu, bởi vì vụ án kia đang trở thành tiêu điểm trên các mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng. Một khi thông tin về nghi phạm được đăng tải, cho dù anh muốn che giấu, e rằng cũng không có cách. Hạnh, trước tiên cô phải bình tĩnh đã. Tôi đã rất cố gắng bình tĩnh. Cảnh sát Khôi, có phải Hùng gặp phải chuyện không may không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Cô bình tĩnh đi Hạnh à. Tôi đang bình tĩnh. Cảnh sát Khôi, anh là bạn thân của Hùng. Chắc anh cũng biết hoàn cảnh của anh ấy đáng thương thế nào. Hùng đau ốm hoạn nạn cũng chỉ có một mình, người thân gia đình đều không có. Nếu như lúc này Hùng gặp nạn, tôi không ở bên anh ấy sẽ đáng thương, sẽ tội nghiệp như thế nào đây chứ? Những giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được ồ ạt chảy tràn xuống khóe mi. Hạnh hòa khóc nức nở trong điện thoại. Nghe tiếng khóc của cô, Khôi thấy lòng dạ mình quặn thắt. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như hiện tại. Cảnh sát Khôi, tại sao anh không nói gì? Làm ơn hãy nói cho tôi biết được không? Ngày mai tôi có thể gặp Hạnh được không? Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại chứ? Chuyện này phải gặp trực tiếp mới có thể trao đổi. Hạnh cứ yên tâm, Hùng không gặp chuyện gì cả. Bây giờ cô cứ yên tâm ngủ đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Cảnh sát Khôi, nếu anh không phiền, bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi lo lắng cho anh ấy tới mức không thể chợp mắt. Làm sao tôi có thể đợi được tới ngày mai chứ? Nhưng bây giờ... Anh có thể đến nhà Hùng bây giờ không? Tôi đang ở nhà anh ấy. Anh tò mò hỏi lại. Cô đến nhà cậu ấy làm gì? Tôi không liên lạc được với anh ấy, cho nên tôi đã tìm đến đây. Hạnh bình tĩnh, chờ một lát tôi sẽ đến ngay. Nửa đêm gần sáng, sông cửa sắt, phòng giam mở ra, cũng là lúc nó phát ra thứ âm thanh ghê rợn khiến tất cả mọi người đang say giấc cũng phải bừng tỉnh, lục đục thức dậy. Thậm chí phòng giam bên cạnh cũng có người lò đầu ra khỏi khe cửa chật hẹp, nhìn Hùng một lượt từ trên xuống dưới. Vị cảnh sát đi bên cạnh Hùng khẽ cất lời với người bên trong: đưa người mới tới phòng của anh đây, trông chừng cậu ta cho cẩn thận đấy. Sao không tạm giam 7 ngày mà đã trực tiếp đưa tới đây? Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tôi chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Nói xong câu đó, vị cảnh sát đẩy người Hùng một cái rồi nhắc nhở: số 8190, báo cáo rồi đi vào bên trong. Hùng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải bước chân vào nơi đây. Nhìn những gì hiện hữu trước mắt, anh thấy cả bầu trời như sụp đổ. Tuy vậy anh vẫn hy vọng ông trời có mắt, đến một lúc nào đó anh sẽ được giải oan. Đằng sau cánh cửa sắt là một thế giới với đủ loại nghi phạm, trộm cắp, cướp giật, cưỡng hiếp, cho đến giết người. Trong căn phòng rộng khoảng 20 m², có một chiếc giường với một lối đi chật hẹp. Cuối phòng là buồng vệ sinh rộng khoảng 1 m². Một đống người nằm chen chúc trên giường, chỉ có một khoảng trống nhỏ nhỏ, ai cũng phải nằm nghiêng, co người mới đủ chỗ. Lúc này, cả thấy hơn chục người đều đã thức giấc. Thấy Hùng xuất hiện, họ dương đôi mắt ngàn trái để nhìn vào anh. Một người đàn ông đầu trọc, râu quai nón hớt hàm nhìn Hùng, rồi cất giọng khàn khàn hỏi: tội gì mà vào đây? Tôi bị oan, tôi không có tội. Đầu đó trong góc phòng vang lên tiếng cười mang trá, cùng với đó là giọng nói giễu cợt: chó má, đã vào tới đây mà còn bày đặt là thanh cao. Đoạn, người đó quay sang nói với những người bên cạnh: chào hỏi người mới một chút đi chúng mày. Lập tức một nhóm khoảng 5 người nhảy xuống, đứng bao lấy Hùng, nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu. Với lợi thế chiều cao 1m8, Hùng đã từng có thời gian tham gia khóa huấn luyện chuyên nghiệp trong quân ngũ. Chưa kể thời trung học đại học, anh đăng ký rất nhiều các khóa học võ thuật như taekwondo, karate, boxing. Thêm nữa, tâm trạng bất mãn khi bị giam oan uổng ở nơi này đã làm cho Hùng thực sự không chịu nổi. Thật may mắn đã có 5 người tình nguyện bước xuống để anh trút giận. Ban đầu 5 người kia hừng hực khí thế, vừa đánh đấm, mồm miệng vừa ồn ào chửi thề. Hùng nhường mấy chiêu, anh chịu đau không ít. Sau đó thân thể anh linh hoạt, né những đòn mà đối phương nhào tới. Anh húc gối lên phía trước, đánh trúng hạ bộ trước mặt. Phía sau, chân anh nâng gót hất thẳng vào hàm gã đang khống chế bả vai anh. Thừa dịp đối phương mất cảnh giác, Hùng cúi người xuống, anh nhào lên phía trước, đầu chĩa thẳng vào bụng đối phương và dồn hắn vào phía bức tường. Chỉ trong nháy mắt, anh hạ gục 5 người đàn ông mà không tốn quá nhiều sức. Cả 5 người gương mặt ai nấy đều bầm tím, nhăn nhó, không nói thành câu. Kể từ giây phút đó, tất cả những người trong phòng đều không ai dám hé răng, tự động nhường chỗ cho Hùng nằm xuống. Chiếc giường quá ngắn, Hùng không thể duỗi thẳng chân. Anh khom lưng, cảm giác vô cùng khó chịu. Anh bỗng nhớ tới chiếc giường êm ái ở nhà. Nếu như bây giờ ở nhà, có lẽ anh đang được ôm ấp thân thể mềm mại trong vòng tay, say sưa tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời bên người con gái anh yêu. Vậy mà hiện thực lại vả cho anh một cú thật đau đớn. Đầu đó trong căn phòng vang lên tiếng nói chuyện thì thầm: không biết là nó vào đây vì tội gì thế? Một nghi phạm mới vào cách đây 2 ngày vì tội đánh bạc nói: liệu nó có phải người đã làm ra vụ giết người phân xác vào ngày 2 tháng 2 không? To gan thế cờ á. Hùng cay đắng không nói được một câu. Sau một trận ẩu đả, lúc này cơn đau nhức mới bắt đầu ngấm. Anh cảm thấy toàn thân ê ẩm. Hùng xoay người liên tục, anh cố gắng thế nào cũng không sao vào được giấc ngủ. Cả thành phố mưa phùn liên tục, mưa từng chút một khiến tâm tình của con người cũng buồn rầu thêm. Đêm hôm ấy là một đêm thức trắng đối với Hùng, Hạnh và cảnh sát Khôi. Sau khi thuật lại cho Hạnh nghe sơ bộ tình hình liên quan tới vụ án của Hùng, Khôi đã khuyên nhủ Hạnh rất nhiều điều. Anh cũng cam đoan với cô nhất định anh sẽ tìm được bằng chứng chứng minh Hùng trong sạch. 5 giờ sáng, Khôi đưa Hạnh về tới nhà. Ban đầu cô từ chối, không muốn làm phiền tới anh vì cô chạy xe đến đây. Tuy nhiên, Khôi thấy tinh thần Hạnh không được tốt, Bây giờ trời hãy còn tối, bên ngoài đang mưa lạnh, anh không yên tâm để cô về nhà một mình. Sau khi nghe cô ấy thuyết phục, Hạnh lặng lẽ gật đầu, vì cô thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, giống như dây đàn kéo căng bị đứt gãy. Ngay cả việc bước đi cũng không vững, phải dựa vào cảnh sát Khôi để bước đi. Trở về nhà, việc đầu tiên là Hạnh bước vào phòng tắm. Cô xả nước nóng đầy bồn tắm, sau đó ngâm mình trong đó thật lâu. Cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng cũng như cảm xúc của bản thân. Có lời cam đoan với cảnh sát Khôi, Hạnh cảm thấy phẫn lộng hơn. Tắm gội xong, Hạnh chui vào trong chăn. Cô cố gắng vỗ về mình, chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm thức trắng, trải qua đủ cung bậc cảm xúc, tức giận, hụt hẫng, tổn thương, lo lắng, sau cùng là đau lòng vì thương cho Hùng. Cả sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Sau đó không lâu, Hạnh mê man ngủ tiếp đi. Ngày đầu năm, tiết trời mưa phùn, đường phố vắng bóng người. Buổi sáng, hai vợ chồng ông Tuân, bà Cúc ngồi ở phòng khách xem tivi, ăn trái cây và huyên thuyên trò chuyện. Màn hình tivi đang phát lại chương trình Táo Quân của đài VTV. Bà Cúc chăm chú nhìn biểu cảm của Nam Tạo rồi vui vẻ nói: "Cậu Xuân Bắc này đóng hài duyên thật đấy." Lời của bà Cúc vừa dứt thì tiếng la hét thất thanh của Hạnh từ trên lầu vọng xuống. Ông Tuân lập tức chạy thật nhanh lên lầu, bà Cúc cũng vội vàng chạy theo. Cả hai vô cùng lo lắng vì không biết con gái đang gặp phải chuyện gì. Đứng trước cửa phòng, ông Tuân nhẹ nhàng hỏi: "Hạnh ơi, có chuyện gì vậy con? Bố vào phòng được không?" Hạnh không đáp, tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên. Bà Cúc sốt sắng nói: "Anh mở cửa ra xem con bé thế nào." Cửa phòng mở ra, vợ chồng ông Tuân, bà Cúc nhanh chân đi vào. Hạnh đang nằm trên giường, đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng đầu không ngừng lắc lư, miệng la hét đầy sợ hãi. Ông Tuân ngồi xuống bên giường, khẽ vỗ vai con gái, ông nhẹ nhàng trấn an: "Trời sáng rồi dậy thôi con, chỉ là mơ thôi, đừng có sợ." Hạnh bất ngờ mở mắt ra, cô ngồi bật dậy, gục đầu vào ngực bố và òa khóc nức nở. "Bố ơi, con vừa mơ thấy ác mộng, có người đuổi giết con sợ quá." Bà Cúc thở dài ngồi xuống bên cạnh, bà đưa tay vỗ nhẹ lưng con gái rồi khẽ nói: "Đi chơi về khuya, thiếu ngủ nên mới mơ mộng như vậy đấy. Xem, có con gái nhà ai ngủ tới trưa mới dậy hay không chứ. Ngủ ngày mà cũng mơ cho được, tài thật đấy." Ông Tuân khẽ cau mày nhìn vợ. Bà Cúc không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy bỏ xuống dưới. Trước khi đi, bà còn để lại câu nói: "Anh lúc nào cũng chiều con, nhiều khi quan tâm lo lắng cho con, muốn nhắc nhở mấy câu mà cũng không được." "Thôi được rồi, em xuống nhà đi." Ông Tuân gác nhẹ, sau đó ông dịu dàng nói với con gái: "Thế nào rồi, con đỡ sợ hơn chưa?" Hạnh gật đầu, cô chậm chạp rời khỏi người bố. Cũng không nhớ bao lâu rồi, hôm nay cô mới ôm bố. Được bố quan tâm như thế, sống mũi cay cay, Hạnh tủi thân rơi nước mắt. "Không sao, chỉ là mơ thôi. Giấc mơ thường không có thật, con đừng quá lo lắng." Mũi Hạnh đỏ ửng lên giống quả cà chua chín mọng. Cô sụt sịt nói: "Chưa bao giờ con mơ giấc mơ sợ hãi và chân thật như thế." "Có thể là mấy ngày vừa qua con đọc nhiều tin tức về vụ án phân xác nên tâm lý bị ám ảnh. Hơn nữa công việc bận rộn, lúc nào cũng căng thẳng, khi ngủ thì dễ nằm mơ." Nghĩ tới vụ phân xác, Hạnh càng thêm đau lòng. Cô không ngờ người yêu mình lại bị liệt kê vào diện tình nghi. Thấy cô im lặng không nói, ông Tuân chậm rãi nói thêm: "Đói bụng chưa? Đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn chút gì đó đi con." "Dạ vâng, bố xuống nhà trước đi, lát nữa con xuống." Ngày đầu tiên của năm mới, như mọi năm, cả hai gia đình sẽ cùng nhau đi lễ chùa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong bữa trưa, bà Cúc khẽ nói với Hạnh: "Con tranh thủ nghỉ trưa một lát đi, 2 giờ chiều nhà mình cũng đến chùa. Buổi tối sửa soạn đồ đạc, ngày mai chúng ta về thăm bà." "Dạ vâng." Chưa có bao giờ Hạnh lại mong đi lễ chùa như thế, cô thấy lòng dạ bất an, ngổn ngang những tâm sự, đặc biệt là hiện tại Hùng đang ở trong trại giam. Cô muốn lên chùa cầu phúc cho anh, hy vọng anh sớm vượt qua được đại nạn. Trong tâm thức của con người Việt Nam từ bao đời nay, ngoài phong tục thờ cúng tổ tiên, người dân đi lễ chùa cầu may mắn, bình an vào ngày Tết. với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Đó cũng chính là lý do khiến dòng người đổ về ngôi chùa này ngày đầu năm đông như trảy hội, cho dù trời đang mưa phùn lạnh giá. Đi bên cạnh bố mẹ, hòa vào dòng người đi lễ, mùi khói nhang cùng với không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng khiến cho anh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, bình thản hơn rất nhiều. Đi qua mỗi điện, anh đều nghiêm túc thành tâm khấn vái. Cô cầu mong Đức Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát che chở, bảo vệ cho Hùng, mong anh sớm ngày được giải oan. Giữa chốn người chen người và hương khói mịt mù, muốn nhận ra một người chẳng phải dễ dàng gì. Tuy nhiên, đôi mắt của anh lại vô tình nhìn thấy Tiệp cùng với bác Nhiên đang đứng trước cửa điện. Cô bối rối đứng nép người vào bố, hy vọng Tiệp không nhận ra mình. Hạnh vốn là bạn bè thân thiết với Quỳnh Mai, Tiệp cũng không phải người xa lạ với ông Tuân, bà Cúc. Bởi vậy lúc này bố mẹ cô đang đứng nói chuyện với Tiệp rất vui vẻ. Đặc biệt là mẹ cô, từ đầu tới cuối, luôn miệng khen ngợi Tiệp không ngớt. Nào là anh càng ngày càng đẹp trai, trưởng thành, chín chắn, điềm đạm khỏi nói. Tiệp cảm thấy chiếc mũi càng ngày càng mở rộng ra. Bác Nhiên cũng nhanh chóng lại gần, chẳng mấy khi mọi người mới có dịp gặp gỡ. Những vị phụ huynh tâm tình mãi không thôi, còn hẹn hò đến nhà ăn uống một trận không say không về. Trong lúc người lớn nói chuyện, Tiệp và Hạnh thông thả tản bộ ở khuôn viên của chùa. Hạnh tò mò hỏi, Quỳnh Mai thế nào rồi ạ? Sao hôm nay cô ấy không đi chùa cùng với anh và bác gái? Đêm qua em và Quỳnh Mai đi ba về muộn đúng không? Dạ vâng. Mai ngủ tới giờ vẫn chưa dậy. Trước lúc đi, mẹ anh có gọi nhưng mà Mai không nói gì. Công việc của anh dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ ạ? Cuối năm cũng không có nhiều chuyện đau đầu. Hạnh và Tiệp đứng trò chuyện qua lại một hồi lâu. Tiệp cố ý giữ khoảng cách với Hạnh. Khi mọi người tạm biệt nhau ra về, ngồi vào trong xe, ông Tường lái xe, bà Cúc ngồi cạnh ghế lái. Hai người thì thầm to nhỏ về cuộc gặp gỡ tình cờ. Với bác Nhiên ở chùa, Hạnh mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, cô tựa lưng vào trong ghế, định chợp mắt một lát trên đường về nhà, bất chợt điện thoại kêu tin tin. Không cần biết, đó là âm thanh thông báo số dư tài khoản biến động, cô mở điện thoại ra xem. Số tài khoản 091XXX, số dư cộng 3.666.366 Việt Nam đồng. Nội dung Happy New Year, chúc bà chủ năm mới phát đạt, Andrew. Hạnh giật mình, chị Andrew là vị khách mới xuất hiện ở spa của cô gần đây, chưa tính là thân quen, năm mới đặc biệt lì xì cho cô. Nhưng lại lì xì nhiều như thế, người ta đã có lòng. Cô không thể không nói lời cảm ơn. Bởi vậy Hạnh soạn tin nhắn gửi đi cho Andrew. Chúc chị năm mới vui vẻ, an khang, vạn sự như ý. Tin nhắn gửi đi chưa lâu, Andrew lập tức phản hồi. Cảm ơn cô chủ, năm mới vui vẻ nhé. Hạnh không biết nên tiếp diễn cuộc trò chuyện với Andrew như thế nào, nên cô thả tim tin nhắn của chị ấy, sau đó tắt điện thoại và nhắm mắt. Hệ nhắm mắt, hình ảnh Hùng ngồi sau song sắt lại hiện lên trong tâm trí. Hùng ngồi sau song sắt. Hạnh cảm thấy trong ngực mình nhói đau, rất khó có thể diễn tả. Cả đêm không thể chợp mắt, chưa kể phải chịu nhiều áp lực từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, Hùng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, rệu rã, giống như chẳng còn chút sức lực nào. Tinh thần cũng bị dày vò đến kiệt quệ. Anh không cam tâm, chịu cảnh ngồi trong song sắt. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt mà nói, thực sự chỉ có thể dùng đến cụm từ lực bất tòng tâm để miêu tả. Cả buổi chiều ngày mùng 1 Tết vì quá mệt, Hùng mê man ngủ tiếp đi. Vừa chợp mắt chưa lâu thì anh giật mình thức giấc bởi tiếng cửa sắt vang lên kẽo kẹt. Một giọng nói đanh thép ở bên ngoài vọng tới. Số 8190. Hùng vội vàng ngồi bật dậy, hai mắt anh đỏ hoe vì ngủ dở. Anh đứng ngay ngắn chờ đợi lệnh phía sau giọng nói kia. Bên ngoài có người muốn gặp anh, đi theo tôi. Khi đi đến một căn phòng nhỏ, bốn bề không có cửa sổ, một vị cảnh sát đang ngồi trên bàn. Nhìn anh ta rất trẻ, Hùng thầm nghĩ có khi nào đồng chí cảnh sát Trần Bình không lấy được thông tin từ anh, nên cử người khác tới. Nhưng không phải. Qua nói chuyện, Hùng biết người trước mặt là cảnh sát thuộc tổ chuyên án thành phố, là người quen của Khôi. Chính Khôi là người đã nhờ anh ấy xuất hiện ở đây. Hùng vô cùng mừng rỡ, bởi lẽ khi anh nhận lệnh bắt giam khẩn cấp, người thân, bạn bè không hề hay biết. Hiện tại chỉ có Khôi là người có thể giúp được anh mà thôi. Vị cảnh sát trước mặt lịch sự mời Hùng trà nước, anh ta thấp giọng nói. Vụ án của anh, tổ chuyên án chưa điều tra rõ, bởi vậy anh chấp nhận ở đây một thời gian. Nếu như có nhu cầu chuyển đổi phòng giam, có thể nhờ người chuyển lời đến tôi, hoặc là có cần gì giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp. Nghe qua thì giống như một lời khuyên nhủ, động viên, nhưng qua đó Hùng mơ hồ cảm nhận được rằng thời gian tạm giam của anh không chỉ dừng lại ở 7 ngày, có thể là 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, hoặc là vĩnh viễn, anh không có cơ hội được thoát khỏi đây. Nếu như cảnh sát không truy tìm hung thủ thực sự, Hùng vò đầu bứt tóc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của đồng chí cảnh sát đang ngồi trước mặt và gằn giọng từng chữ. Tôi bị oan, tôi không giết người. Tại sao không có ai tin tôi? Vị cảnh sát khẽ cất tiếng. Anh bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện còn có pháp luật. Phải rồi, cảnh sát Khôi có gửi cho anh một khoản tiền. Cậu ấy nói rằng cậu thiếu gì cứ mua, cần gì cứ nhắn tin với cảnh sát trực ca. Cứ nghe những lời nhắn nhủ này, Hùng càng thấy trái tim mình lạnh băng, toàn thân cống buốt không thể nào cử động nổi. Hai bàn tay anh sớm đã vo tròn thành nắm đấm, hốc mắt đỏ lên hằng những tia máu đỏ. Hùng biết cuộc gặp gỡ này là vô cùng khó khăn. Có lẽ Khôi ở bên ngoài đã phải huy động rất nhiều mối quan hệ mới có thể sắp xếp được cuộc gặp ấy. Và anh biết thời gian của mình không còn nhiều. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, Hùng thấp giọng nói với đồng chí cảnh sát trước mặt. Phiền anh nhắn lại với Khôi, nói với cậu ấy rằng tôi bị oan, tôi không phải là hung thủ. Còn nữa, nhờ cậu ấy nhắn với bạn gái tôi. Tôi đang đi công tác xa, tôi vẫn khỏe, để cô ấy không lo lắng. Nói xong, những giọt nước mắt chậm rãi ứa ra, phủ lên trên con ngươi màu nâu của Hùng. Anh rất ít khi rơi nước mắt. Nhưng khi đối diện với tình huống này, Hùng thực sự hiểu được hai chữ tự do có ý nghĩa to lớn như thế nào. Được, tôi sẽ chuyển lời tới cảnh sát Khôi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Buổi tối, anh nhốt mình trong phòng. Cô ngồi tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy gấu bông. Đôi mắt cô thất thần nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Đang yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt. Nhìn màn hình, dòng chữ cảnh sát Khôi hiện lên khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Anh vội vàng nghe máy. Cảnh sát Khôi, anh có tin tức gì về Hùng phải không? Anh ăn tối chưa? Hùng nhờ người chuyển lời đến cô. Cậu ấy tưởng cô chưa biết nên dặn tôi giữ kín chuyện này. Cậu ấy vẫn khỏe, anh không cần phải quá lo lắng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy định giấu không muốn cho tôi biết sao? Anh ấy bị oan cơ mà, tại sao phải giấu tôi kia chứ? Vì cậu ấy không muốn cô vì chuyện này mà buồn phiền và lo lắng. Lý lẽ ở đâu vậy? Đàn ông chúng tôi là như vậy. Khi đàn ông đem lòng yêu một ai đó, họ sẽ hy vọng người phụ nữ của mình được vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn anh, nhờ anh quan tâm tới Hùng nhiều hơn. Đó là việc tôi nên làm. Anh nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe đi. Có thông tin gì của cậu ấy tôi sẽ liên lạc ngay. Kế hoạch ban đầu của gia đình Hạnh là ngày mùng 2 cả nhà sẽ về quê chúc Tết. Tuy nhiên, buổi sáng ngày mùng 2 khi thức giấc, Hạnh cảm thấy cổ họng đau rát, đầu óc quay cuồng. Cô thực sự rất mệt, không thể về quê cùng với bố mẹ nữa. Ông Tuân và bà Cúc ở nhà chăm con gái. Nhưng Hạnh gạt đi, cô nói rằng mình chỉ cảm mạo qua loa, cô có thể tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Cuối cùng, ông Tuân bà Cúc dặn dò con gái đủ điều rồi lên đường. Hạnh nằm trên giường từ sáng tới khi trời tối, cả người cô nóng rang, sốt mê man. Trong lúc cô nửa tỉnh nửa mơ, thấy điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng cô không thể ngồi dậy. Mãi đến 9 giờ tối, Hạnh gắng hết sức ngồi dậy. Cô nhắn tin cho bà Cúc nói mình không sao để mẹ yên tâm. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Quỳnh Mai, cô bạn thân, nhờ cô ấy qua nhà và mua một vài thứ cần thiết. Cũng may Quỳnh Mai không vướng bận điều gì. Nhìn thấy Hạnh nằm lì một chỗ, gương mặt tiều tụy, Mai khẽ thở dài nói. Năm mới mà cậu sập nguồn như thế này, Tết này ai sẽ bầu bạn với tớ đây? Hạnh nhắm nghiền đôi mắt, cô đáp bằng giọng run run. Chưa bao giờ tớ thấy mệt mỏi như hiện tại. Tớ đau đầu lắm Mai à, cổ họng cũng bỗng rát, tớ thực sự rất khó chịu. Mai nghe như vậy bỗng lo lắng hỏi. Hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Để qua đêm nay xem có ổn hơn không, nếu không ổn chắc tớ phải nhập viện. Bố mẹ cậu có biết cậu bị ốm không? Biết. Vậy tại sao họ vẫn để cậu ở nhà một mình như vậy chứ? Lúc sáng, tớ quả quyết rằng mình ổn, chỉ cần ăn ngủ đủ giấc, uống thuốc là sẽ đỡ. Đâu có ai ngờ càng lúc càng mệt như thế này chứ. Thôi được rồi. Tớ sẽ ở đây chăm sóc cho cậu. Sau này mà đẻ con, nhớ phải để tớ là mẹ đỡ đầu đấy. Hạnh đang mệt cũng phải bật cười vì câu nói đùa của cô bạn thân. Sau nụ cười đó là cảm giác chua xót nơi trái tim. Hùng bây giờ đang ở trại giam, không biết đến khi nào anh mới được giải oan. Đợi đến ngày cô làm mẹ, thực sự quá xa xôi. Đêm hôm ấy, Hạnh sốt cao, nhiệt độ liên tục duy trì đến ngưỡng 40 độ. Mấy lần Quỳnh Mai định gọi xe đưa cô tới bệnh viện, nhưng Hạnh không đồng ý. Đến gần sáng, cơn sốt thuyên giảm, Hạnh mệt mỏi ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Quỳnh Mai tuy được chiều chuộng nhưng mà cô nàng rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Trong lúc Hạnh ngủ say, Mai khẽ càng chườm khăn ấm cho cô, tỉ mỉ chân đường phèn với quả lê để Hạnh uống, nấu cháo giải cảm, kết hợp uống thuốc kháng sinh. Kết quả là, sang đến ngày mùng 4, Hạnh cũng có thể xuống được khỏi giường. Ngày mùng 4, ông Tuân và bà Cúc trở về, sức khỏe của Hạnh cũng khá hơn, nên Mai về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối, ngồi ở phòng khách, cả nhà đang xem tivi vui vẻ. Bỗng nhiên bản tin thời sự phát đến, nội dung vụ án, phần xác ngày 2 tháng 2 hé lộ tình tiết nghiêm trọng, chính là đã bắt được kẻ tình nghi. Khi thông tin và hình ảnh của Hùng xuất hiện trên bản tin, ông Tuân và bà Cúc hết sức ngỡ ngàng. Nhất là bà Cúc, phản ứng đầu tiên của bà là mồm miệng há hốc, tới độ không khép được nổi. Ông Tuân thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Không phải ông không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ông kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Còn Hạnh cô ngồi một chỗ như hóa đá. Rất lâu sau, bà Cúc mới buộc miệng nói. Mẹ đã nói với con, cậu ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Mẹ đã nói con phải dứt khoát chia tay cậu ta. Nhìn đi, nhìn mặt mũi hiền lành tử tế, đâu có ai ngờ hắn ta lại là tên sát nhân biến thái như vậy chứ. Chuyện tày đình như thế hắn cũng dám làm ra. Hạnh tức giận đứng bật dậy, cô lớn tiếng phản bác. Anh ấy không phải người như thế. Hùng bị oan, còn tiền anh ấy bị người ta hãm hại. Con còn bên vực cho nó được nữa. Con nghĩ cơ quan cảnh sát điều tra tùy ý bắt giữ và đưa thông tin cậu ấy lên bản tin thời sự như thế sao? Đây không phải trò đùa. Con đừng có mù quáng như vậy. Cho dù tất cả mọi người có nói anh ấy có tội, thì con vẫn một lòng đứng về anh ấy. Con tin. Anh ấy vô tội, Hùng không phải người như thế. Anh ấy bị người ta hãm hại. Thấy không khí gia đình căng thẳng, ông Tuân lúc này mới chậm rãi cất tiếng. Hai mẹ con đừng có tranh cãi nữa. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng, chưa đi đến kết quả cuối cùng, tại sao phải kích động như thế? Đôi mắt Hạnh sáng lên, cô chạy về phía ông Tuân, nói như cầu cứu. Bố ơi, bố cũng có cùng suy nghĩ với con đúng không? Bố tin Hùng không phải kẻ sát nhân đúng không? Đúng không bố? Hạnh à, con bình tĩnh đi. Chuyện này không thể tùy hứng nói bừa được đâu. Hãy tin vào luật pháp. Con không tin, con không tin. Anh ấy không phải người như thế. Một người tốt như Hùng làm sao có thể làm ra mấy chuyện vô nhân tính như vậy chứ? Con tin ông trời có mắt. Trời Phật trên cao có mắt, nhất định sẽ có ngày Hùng được minh oan, anh ấy vô tội. Nước mắt bà Cúc giàn giụa khắp gương mặt, nhìn cô gái đứng khua chân múa tay. Phẫn nộ chỉ vì bên vực cho một kẻ sát nhân, lòng bà đau quặn thắt. Con gái bà bị hắn thao túng cho đến phát điên. Tình yêu đã khiến cho Hạnh thực sự nổi điên hay sao? Ngày mùng 6 Tết, các công ty, doanh nghiệp, cũng như hầu hết các cơ sở kinh doanh đều mở cửa khai xuân, bắt đầu trở lại cuồng quay như vốn dĩ. Spa của Hạnh cũng không ngoại lệ, cho dù cô đau buồn, chán nản, thất vọng, nhưng cũng không thể không tính kế mưu sinh. Cửa hàng vẫn phải mở, dù không vui vẻ, Trước mặt mọi người, Hạnh vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười đầy công thức. Chỉ có điều, chỉ có Lan và Trang, hai cô bé nhân viên mới hiểu, đằng sau nét cười rạng rỡ ấy đã che giấu một nỗi tổn thương vô hình lớn tới mức nào. Lan và Khôi là người yêu của nhau, tình cảm của họ ngày càng khăng khít. Bởi vậy chuyện Hùng bị bắt, Lan cũng biết rất rõ. Chưa kể thông tin về nghi phạm hiện tại đã được đăng tải rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Muốn giấu cũng không có cách nào giấu. Sau Tết, nhân viên thời vụ không xuất hiện nữa. Vì lượng khách không dồi dào như dịp cuối năm, chỉ còn Lan và Trang, những người khác không biết Hùng là người yêu của Hạnh, họ đến spa vẫn vui vẻ. Hạnh Tâm cảm thấy may mắn vì mọi người không biết câu chuyện giữa cô và anh. Nói như vậy không phải cô thấy xấu hổ vì người yêu bị bắt giam. Cô tin anh trong sạch. Cơ mà hiện tại anh đang bị giam giữ, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy anh vô tội. Nhưng cô không có bằng chứng. Số đông mọi người đều phẫn nộ và chỉ trích kẻ tình nghi. Một lời nói của cô lúc này thực chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Sau khi tham khảo ý kiến của Khôi, Hạnh mua cho Hùng mấy bộ đồ và một vài vật dụng cần thiết. Cô sợ anh ở trong đó không có đủ áo quần để mặc. Ngoài ra, cô chuẩn bị một vài món ăn mà Hùng thích. Sau đó cuối buổi chiều tìm đến cảnh sát Khôi, nhờ anh gửi cho Hùng. Cô nghĩ mấy ngày này chắc anh chịu nhiều thiệt thòi lắm. Theo quy định, người nhà sẽ không được gửi đồ đạc, quần áo và đồ ăn vào trại tạm giam. Nếu muốn gửi, sẽ mua trực tiếp ở trại và quản giáo sẽ gửi vào đó cho phạm nhân. Tuy nhiên, Khôi là người làm trong ngành, anh có quan hệ rộng rãi, nên dễ dàng nhờ người chuyển đồ vào cho Hùng. Lúc Hùng nhận được những thứ anh gửi cũng là khi trời đã tối. Nhìn những quần áo mềm mại, gấp vuông vức, còn có tất chân, khăn quàng cổ. Khi anh mở túi đựng đồ ăn ra, mùi thơm hấp dẫn từ những món ăn khiến những người xung quanh ồ lên, ngồi gần sát lại anh, ánh nhìn hâu hấu quan sát. Những ngày ở trong này, nhờ có Khôi gửi tiền cho, cuộc sống của Hùng cũng không tới mức thiếu thốn. Tuy nhiên, đang hưởng thụ cuộc sống sung sướng, đầy đủ ở ngoài kia, bây giờ chịu cảnh sống chung như thế này, Hùng thực sự có chút khó thích nghi. Có thể nói, anh đầy đủ hơn bạn cùng phòng giam một chút. Nhưng thực sự là, ở trong này cũng không được ăn uống tử tế. Mùi thơm từ những món ăn hấp dẫn kia khiến bao tử của tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt rêu lên. Phần lớn những người có mặt trong đây đều là những người có kiếp sống nay đây mai đó, gia đình bỏ mặc không quan tâm, hoặc cũng có những người được gia đình quan tâm nhưng điều kiện không có, họ không được chu cấp được nhiều. Bởi vậy những món ăn hấp dẫn kia đối với họ là vô cùng xa xỉ. Hùng không phải người không biết suy nghĩ, anh bày đồ ăn xuống trước mặt, nhẹ nhàng cất tiếng. Mọi người cùng nhau ăn đi. Sau câu nói ấy, những cánh tay lập tức đưa lên phía trước, bốc nhón đồ ăn. Hạnh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, dường như cô cũng muốn anh cùng chia sẻ cho mọi người, nên mới chu đáo như thế. Hùng cầm chiếc bánh bao đưa lên miệng. Đây là hương vị ở nhà hàng chuyên ẩm thực Trung Hoa. Thỉnh thoảng hai người vẫn cùng nhau đến ăn. So với bữa ăn hàng ngày trong trại giam, những gì Hạnh gửi tới giống như cao lương mỹ vị. Vừa ăn, Hùng vừa rơi nước mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Đã không thể ở bên chăm lo, che chở cho người mình yêu, hiện tại còn khiến cô vì mình mà xoay sở như thế. Với những thứ nhận được, cũng đã cho Hùng biết. Khôi không giữ bí mật và Hạnh cũng đã biết tất cả. Lần đầu tiên bị vướng vào vòng lao lý, ở trong căn phòng bốn bề kín bưng, Hùng không biết cuộc sống ở bên ngoài này như thế nào, cũng không biết thông tin vụ án được người ta theo dịch ra sao. Anh nghĩ chỉ cần Khôi không nói, Hạnh sẽ không biết. Nhưng anh đâu có ngờ, tên tuổi, hình ảnh của anh đã xuất hiện ở khắp các mặt báo, cộng đồng mạng và người dân cũng dành cho anh những lời thóa mạ, sỉ nhục thậm tệ nhất. Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Một trong số đó còn tò mò cất tiếng hỏi. Gia đình cậu giàu có lắm hả? Những thứ này là bố mẹ cậu gửi cho đúng không? Nhà có điều kiện thích thật đấy. Một người hưởng ứng. Đúng vậy, có bố có mẹ quan trọng hơn cả là họ có điều kiện, như tôi đây. Vào tù ra tội như cơm bữa, chẳng có một ai thăm hỏi, nghĩ cũng tuổi. Hùng im lặng, rất lâu sau anh mới chậm rãi nói. Tôi không có cha mẹ. Ngay từ khi tôi ý thức được mọi thứ trên đời này thì tôi đã ở cô nhi viện. Tôi không biết bố mẹ mình là ai. Không gian bỗng nhiên trùng xuống. Ai đó lại đặt câu hỏi. Vậy những thứ này là ai gửi tới? Là bạn gái tôi. Cả nhóm lập tức ồ lên. Nhờ có cô bạn gái tốt bụng của Hùng nên cả nhóm mới được ăn một bữa ăn sang như thế. Bạn gái cậu tốt bụng quá. Nhưng tôi đã phụ cô ấy. Hùng cúi mặt, miếng bánh trong miệng tự nhiên cũng trở nên đắng chát. Anh không có khẩu vị, những giọt nước mắt nín nhịn nãy giờ bỗng chốc tuôn rơi. Cả căn phòng im lặng, không một ai cất tiếng. Sau khi trải qua 7 ngày tạm giam, Hùng được đồng chí cảnh sát gọi ra ngoài. Anh cứ ngỡ mình được tại ngoại. Ý nghĩ ấy khiến Hùng khấp khởi mừng thầm. Anh mường tượng đến lúc được về nhà. Đầu tiên, anh sẽ tắm cội thật sạch, ngủ một giấc thật sảng khoái. Mấy ngày qua sống ở nơi đây, cực quá. Sau đó, anh sẽ đi gặp Hạnh. Anh sẽ kể cho cô nghe về những trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời anh. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cả hình ảnh Hạnh vui mừng thế nào. Những ý nghĩ ấy khiến cả người Hùng lân lân. Thế nhưng, không giống như những gì anh đang nghĩ. Cảnh sát gọi anh tới phòng thẩm vấn và yêu cầu anh ký vào lệnh bắt giữ. Nhìn những câu chữ hiện trên trang giấy trước mặt, Hùng cảm thấy mọi thứ thật hoang đường. Anh không thể nào hiểu được tại sao người ta lại giam giữ một người vô tội như thế. Đọc qua một lượt nội dung trên giấy, Hùng biết lệnh bắt giữ này đã được phía công an và viện kiểm soát phê chuẩn. Cũng có nghĩa là tính chất của nó đặc biệt nghiêm trọng. Hùng thấy toàn thân run lên, cảm giác run rẩy xuất phát từ việc anh quá giận dữ. Đúng thế, có thể không giận được ư? Anh không hề hại người, vậy chứng cớ nào khiến cho viện kiểm sát phê duyệt lệnh bắt giữ? Ban đầu Hùng giữ im lặng, nhưng sau đó dường như giới hạn chịu đựng trong anh đã chạm tới đỉnh điểm. Hùng bất ngờ cất tiếng, anh luôn miệng nói mình bị oan. Anh không phải kẻ sát nhân biến thái. Hùng yêu cầu các đồng chí cảnh sát thả mình ra khỏi đây. Đối với sự nổi giận đó của Hùng, hai đồng chí cảnh sát không hề mở miệng nói bừa. Họ đồng thời cố định thân thể anh ngồi xuống một chỗ, ngăn không cho anh đập phá, làm loạn. Sau một hồi làm ồn, Hùng ngồi một chỗ và bình tĩnh trở lại, chậm rãi ký tên mình vào lệnh bắt giữ, sau đó tò mò hỏi. Đến khi nào tôi được gặp luật sư? Đồng chí cảnh sát đứng bên trái, lạnh nhạt đáp. Khi nào được gặp tôi sẽ báo với anh. Miền Bắc đang đi qua những ngày mưa phùn giá rét. Nửa đêm, nằm cuộn mình trên tấm gỗ ép, nghe tiếng mưa lột cột trên mái hiên, Hùng suy tư đủ chuyện. Những người nằm bên cạnh đã vào giấc từ rất lâu. Đôi mắt anh vẫn thao thức, nhìn vào bóng đêm, không sao chợp mắt nổi. Có lẽ những người bạn tù của anh đã quen với cuộc sống như thế. Đang miên man suy nghĩ, song sát bỗng mở cửa ra, nó phát ra âm thanh ghê rợn. Đồng chí cảnh sát dẫn vào một cậu thanh niên. Trước lúc đóng cửa, cảnh sát có dặn dò mấy câu rồi rời đi. Mọi người vẫn yên tâm ngủ tiếp. Nhìn thân hình gầy gục, yếu ớt, không ngừng run rẩy, Hùng buộc miệng hỏi cậu bé. Cậu bị sao mà phải vào đây? Cậu thanh niên ngập ngừng nói. Em mưu đồ sát hại cha nhưng mà không thành. Hùng lập tức sợn tóc gáy, một cậu thanh niên gầy nhỏ. Giọng nói non choẹt, vậy mà dám mưu đồ sát hại cha. Nghe cậu nhóc nói như thế, có người đang nằm bỗng nhiên ngồi bật dậy quan sát. Mặc dù những người ở trong này đa phần cũng chẳng tử tế, nhưng mà khi nghĩ tới vụ việc sát hại cha giống như phạm phải điều tối kỵ, bất giác đều không khỏi rùng mình. Hùng lặng người một lát, chính anh cũng không làm gì sai, cũng bị gán ghép tội danh sát nhân. Bởi vậy nghe cậu bé kia nói như thế, anh cảm thấy cảm thông. Thấy cậu bé đáng thương hơn đáng trách, mặc dù anh chưa biết câu chuyện thật sự phía sau tội ác ấy là như thế nào. Đói bụng không? Hùng khẽ hỏi. Cậu bé ngước mắt nhìn anh, đôi mắt bối rối, sợ sệt. Sau đó khẽ gật đầu, bàn tay cũng vô thức ôm lấy bụng. Hùng lấy hai chiếc bánh chocobi, một hộp sữa đưa lên trước mặt và nói với cậu bé. Ăn tạm đi. Cảm ơn anh. Đêm xuống, thời tiết rất lạnh. Cậu ấy mới vào hoàn toàn không có mang theo gì bên người. Hùng lấy trong túi đồ của mình ra một chiếc áo len, một đôi tất và một chiếc quần dài đưa cho cậu bé và nói thêm. Mặc vào đi kẻo lạnh. Còn đứng nhìn gì nữa, ăn đi rồi lát nằm xuống đây với anh. Dạ. Cậu bé run run, xúc động. Từ lúc bị bắt, ngồi trong phòng thẩm vấn mấy giờ đồng hồ, chịu đựng những đòn đả kích tâm lý từ cán bộ điều tra. Nỗi sợ hãi, cái đói, cái lạnh khiến cậu gần như kiệt sức. Nhờ có chiếc bánh và hộp sữa mà Hùng chia sẻ, bao tử của cậu bé cũng coi như được an ủi đôi chút. Thân hình gầy nhẵn của cậu bé lọt thỏm trong bộ đồ của Hùng đưa. Tuy không vừa, nhưng thật sự rất ấm áp. Nằm kế bên, Hùng thì thầm hỏi chuyện. Vì sao cậu muốn giết cha? Cậu bé đang nằm im, bỗng nhiên cả người căng cứng lại, hít thở rất mạnh giống như vô cùng tức giận. Trước khi cậu ấy mở miệng nói gì đó, thì Hùng kịp thời nhắc nhở. Khuya rồi, nói nhỏ thôi. Bố em rất tệ. Ông ấy thường xuyên uống rượu, một ngày 24 tiếng, thì 2-3 tiếng đã say rượu. Mỗi lần say rượu đều đánh đập mẹ em rất tàn nhẫn. Khắp người mẹ chỗ nào cũng chằng chịt vết thương. Có lần ông ta đi chơi bạc, ngày đầu thua 20 triệu. Về đòi tiền mẹ em để đem đi trả, mẹ nói không có. Ông ta liền lấy viên gạch, đập vào đầu mẹ, khiến bà ấy phải nhập viện khâu 16 mũi. Đỉnh điểm là hôm qua, lúc em vừa ở bên ngoài về, thấy ông ta đang túm tóc mẹ em, dúi vào xô nước lạnh. Anh biết không, bà ấy đau ốm nửa tháng nay. Không ăn được, không ngủ được, cũng không có tiền đi bệnh viện để chữa bệnh. Ông ấy đi uống rượu say về đòi tiền. Mẹ không có tiền, ông ta liền dúi đầu mẹ vào xô nước. Em cản, nhưng ông ta hất văng em ra, liên tục quát tháo. Em bực quá, lấy cái chổi dựng ở góc nhà, vuột liên tiếp vào người ông ấy. Lúc ấy em giống như con quỷ nhập, hoàn toàn không thể nào kiểm soát được cơn phẫn nộ. Thấy ông ta nằm dưới đất, em lấy con dao trên bếp, chĩa thẳng vào người, trúng bụng. Mọi người thấy ồn ào nên chạy tới khuyên ngăn. Ông ta chưa chết, nhưng bị thương nặng, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Em 19 tuổi. Bây giờ cậu đã hối hận chưa? Mẹ cậu ốm đau, nằm ở nhà, bố nhập viện vì nguy kịch. Mà mẹ cậu bị bệnh gì? Mẹ em bị ca cổ tử cung. Hùng nghe vậy chỉ biết thở dài. Hoàn cảnh cậu bé đáng thương quá. Cậu tên là gì? Em tên là Khải. Anh tên là Hùng. Hùng thấp giọng giới thiệu. Anh Hùng, em cảm ơn anh. Quần áo của anh mềm và thơm quá. Ước gì em có tiền, em mua cho mẹ chiếc áo mềm mại như thế này để mặc. Càng nghe, Hùng càng cảm thấy tâm tư bối rối. Hóa ra ở ngoài kia vẫn có nhiều mảnh đời đáng thương đến thế. Sau một hồi huyên thuyên tâm sự, Khải mệt quá nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hùng nghe được tiếng ấy đều đều vang lên bên tai. Khải giống anh, cũng là lần đầu tiên vào đây, nhưng có lẽ suy nghĩ của cậu bé còn đơn giản, nên chỉ cần buồn ngủ, nhắm mắt lại, liền ngủ được ngay. Hùng thì khác, đêm nào anh cũng thao thức tới gần sáng, mới liềm diềm được một lúc. Những ngày này, spa của Hạnh khá vắng khách. Phần lớn thời gian, mọi người đều ngồi chơi, tám chuyện vu vơ. Biết Hạnh đang có chuyện không vui, nên Lan và Trang cũng không dám nói. Chỉ sợ nói không đúng, sẽ khiến cho Hạnh bị tổn thương. Rất nhiều lần, Lan và Trang phát hiện Hạnh đóng cửa trong phòng và khóc một mình. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt người, cô luôn bày ra vẻ vui tươi. Một buổi chiều mưa rơi rả rích, trước cửa spa xuất hiện một chiếc xe 4 chỗ màu đen. Mở cửa xe bước xuống là thân hình thanh thoát, phong cách mặc đồ rằng ri quen thuộc. Thoáng nhìn ai cũng biết đó là Andrew, vị khách cá tính mới xuất hiện ở spa thời gian gần đây. Andrew bước vào, Lan nhẹ nhàng đón tiếp. Đến khi Andrew nằm lên ghế, cô lại yêu cầu Hạnh đích thân phục vụ. Hạnh dù tâm trạng không vui, nhưng khách đã chỉ định như vậy thì cô vui vẻ gật đầu. Andrew nhắm mắt tận hưởng cảm giác mềm mại từ những ngón tay Hạnh đang massage trên da mặt mình. Đoạn, Andrew buộc miệng hỏi. Dạo gần đây em có chuyện gì không vui sao? À, dạ không có. Mà sao chị lại hỏi như thế? Thấy sắc mặt của em không tốt. Chắc là trưa nay em không ngủ nên có hơi buồn ngủ thôi à. Anh có thích ăn sushi không? tối nay mình cùng đi ăn tối đi. Trước lời đề nghị của Andrew, Hạnh ngồi thần mặc một lúc. Cô chợt nghĩ lại, vị khách này đã lì xì cho mình dịp đầu năm, lúc nào đến spa cũng tiếp cho nhân viên rất hậu hĩnh. Lần trước cô hứa sẽ mời chị ấy đi uống cà phê, nhưng chưa thực hiện được. Lâu nay vì nghĩ chuyện của Hùng nên Hạnh đã bỏ quên rất nhiều điều trong cuộc sống. Hôm nay, nhân lời đề nghị của Andrew, Hạnh gật đầu đồng ý. Cô muốn mời chị ấy bữa tối và thay cho lời cảm ơn. Những lần trước, Andrew ngỏ lời nhưng Hạnh luôn từ chối vì công việc của cô quá bận rộn. Hôm nay Andrew cũng thuận miệng nói như vậy, cô thực lòng muốn mời Hạnh đi ăn. Nhưng không hy vọng Hạnh sẽ đồng ý vì nghĩ Hạnh bận và cô nàng sẽ từ chối. Không ngờ Hạnh gật đầu rất nhanh, điều đó khiến Andrew vô cùng vui vẻ. Cô tò mò hỏi, mấy giờ em rảnh để chị đặt chỗ ở nhà hàng? 7 giờ được không chị? Chị muốn ăn ở nhà hàng nào ạ? Chị biết một nơi chế biến sushi rất ngon, hôm nay chị sẽ đưa em đi, 7 giờ chị sẽ qua đón nhé. Dạ vâng ạ. Buổi tối đúng 7 giờ Andrew có mặt. Hạnh dặn dò hai bé nhân viên, nếu như qua 8 giờ không có khách đến thì mọi người chủ động đóng cửa tiệm và về sớm để nghỉ ngơi. Lan và Trang vâng dạ gật đầu. Hạnh bước ra ngoài cửa đã thấy Andrew mở cửa bước xuống xe, trên tay cầm theo chiếc ô màu đen. Andrew đi giữa màn mưa, hương thơm mùi hổ phách thoang thoảng trong không khí. Andrew đi đến gần Hạnh, mỉm cười nhẹ nhàng và nói với cô. Dạo này trời mưa nhiều quá, em đói bụng chưa? Hạnh đang đứng chung ô với Andrew, cô thấp giọng đáp. Ra Diên năm nào cũng mưa phùn, thời tiết như thế này đi ra ngoài ngại quá. Andrew mở cửa xe cho Hạnh ngồi vào. Hành động của cô ga lăng, chẳng khác nào mấy người đàn ông thực thụ. Bất giác, Hạnh nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Lẽ nào Andrew thuộc giới tính thứ ba? Chiếc xe đi xuyên qua màn mưa dày đặc. Andrew tập trung lái xe, lời cô không nhiều lắm, thỉnh thoảng chỉ hỏi Hạnh một vài chuyện. Hạnh cũng không biết phải nói sao, cô cảm thấy tính cách của mình và chị ấy không giống nhau. Andrew đưa Hạnh tới nhà hàng chuyên ẩm thực Nhật Bản, rất nổi tiếng ở Hà Nội. Nhân viên dẫn hai người lên tầng 6, vào căn phòng Andrew đã đặt trước. Những món ăn tinh xảo, đẹp mắt, lần lượt bày biện lên bàn. Hạnh chậm rãi thưởng thức bữa tối. Trong lúc ăn, cô quan sát thấy Andrew chỉ ngồi uống rượu mà không ăn. Hạnh tò mò hỏi. Món nào cũng ngon, chỉ ăn một chút đi. Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Andrew nâng tầm mắt nhìn thẳng vào Hạnh, sau đó chậm rãi nói. Chị thấy Hạnh lúc nào cũng dịu dàng, khiến người khác cứ muốn được nói chuyện với em nhiều hơn. Đó là vì chưa thấy lúc em nổi giận thôi, không phải lúc nào em cũng dịu dàng như thế đâu. Nhà em ở Hà Nội sao? Dạ vâng, chị cũng vậy à? Không, chị sinh ra Bắc Giang, lớn lên ở Quảng Ninh. Chị đến Hà Nội lâu chưa? 7 năm. Ăn tối xong, Andrew đưa Hạnh đi dạo phố. Sau đó cả hai ghé vào một quán cà phê, ngồi uống nước, trò chuyện. Dạo này Hạnh thường xuyên mất ngủ, bởi vậy cô gọi một ly nước ép thay vì cà phê. Ngồi nói chuyện, khoảng nửa giờ đồng hồ, không hiểu vì sao cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến. Hạnh thấy đôi mắt díu lại, cô nói với Andrew. Em thấy hơi mệt, chúng ta đi về được không? Andrew mỉm cười, gật đầu. Được chứ, nếu như em mệt thì chị đưa em về. Ngồi vào xe, Andrew tập trung lái xe. Hạnh ngồi tựa đầu vào khung cửa kính. Cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt, cô không thể khống chế được đôi hàng mi. Cuối cùng đành bất lực nhắm mắt. Không biết đã ngủ bao lâu. Đến khi Hạnh mơ màng tỉnh giấc, đã ngửi thấy mùi hổ phách thoang thoảng trên mũi. Mùi hương rất gần. Cô muốn mở mắt ra nhìn, nhưng không có cách nào có thể mở mắt. Đầu cô nặng trĩu, cả người mê man. Sau đó cô lại ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ màng, dường như Hạnh nghe được giọng nói của ai đó rất quen. Yên tâm đi, đám người vô tích sự đó không làm được gì đâu. Tôi đảm bảo là chúng sẽ không thể tra ra được chút thông tin nào. Tôi sẽ có cách khiến cho bên viện kiểm sát nhanh chóng thúc tiến vụ án này thật nhanh. Tiếng nói chuyện thưa dần, sau đó là dừng hẳn. Hạnh ngủ, nhưng cảm giác giấc ngủ không sâu. Nhưng cô lại không có cách nào cử động, cũng không thể thoát ra khỏi tâm trạng nửa tỉnh nửa mê ấy. Không lâu sau đó, cô thấy ai đó đang nằm kế bên mình. Chưa hết, Người đó khẽ khàng đặt tay lên người cô, nắm lấy eo cô, kéo cô nằm sát lại phía họ. Cảm giác nhột nhột ngứa ngứa bên tai mỗi lúc một rõ rệt. Hành cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng hoàn toàn bất lực. Bàn tay đang đồng chạm trên người cô càng lúc càng càng rỡ. Không chỉ dừng lại ở vuốt ve, bàn tay kia thực sự đã luồn vào bên trong chiếc áo, lần tìm đến hai khối tròn đầy trước ngực cô mà nắm lấy. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Bàn tay đang càng rỡ trên người Hạnh bỗng chốc dừng lại. Người đó buộc miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, gọi gì gọi lắm thế?" Hạnh sợ hãi. Đó là giọng nói của Andrew. Cô nhíu chặt hàng chân mày xinh đẹp, biểu cảm trên khuôn mặt để lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng toàn thân vẫn không thể nào nhúc nhích. Andrew rời khỏi giường, ung dung châm điếu thuốc, nói chuyện điện thoại với ai đó. "Tôi đã nói với các cậu thế nào, làm ăn ngày càng khó khăn, bọn cớm nó tính hơn chó bét. Phân công sắp xếp người canh chừng cẩn thận. Riêng khâu vận chuyển trước hết, phải tính kế khác đi, chia nhỏ lẻ đánh lạc hướng chó săn. Nếu không, tù mọt gông cả lũ đấy, không đùa được đâu." Andrew liên tục nghe điện thoại, phần lớn các cuộc trò chuyện đều liên quan tới công việc. Dường như đêm nay, công việc làm ăn của Andrew không thuận lợi, tiếp tục gặp sự cố. Chiếc càng tàn trên bàn đầy ắp những mẩu thuốc lá, ly cà phê cạn đấy, điện thoại của cô cũng nóng rang vì hoạt động liên tục. Hạnh nằm trên giường cứ ngủ mê man cho đến khi trời sáng. Sau nhiều ngày mưa phùn giá rét, cuối cùng cũng có những ngày tạnh ráo. Tia nắng ban mai của buổi sớm chậm rãi chiếu qua khe cửa và soi vào căn phòng đẹp đẽ. Trong phòng không có ai khác ngoài cô, không gian vô cùng yên tĩnh. Hạnh khẽ cử động, cô thấy đầu mình nặng trĩu. Bước xuống phòng khách, thấy không có ai. Nhìn trước nhìn sau cũng không có ai. Đi theo hướng âm thanh phát ra, Hạnh tìm ra phía sau nhà, một người phụ nữ tuổi trung niên đang loay hoay nhặt mấy chiếc khăn màu đen. Cô nhẹ nhàng cất tiếng: "Dạ chào bác." "Cô dậy rồi hả?" "Dạ vâng." "Chờ tôi một lát, tôi vào bên trong hâm nóng bữa sáng cho cô." "Dạ không cần đâu, cháu phải đi bây giờ." "Cậu chủ dặn tôi rồi, nếu tôi không nghe lời, cậu ấy sẽ trách phạt." Cậu chủ nào chứ? Nếu nhớ không nhầm, đêm qua cô nghe được giọng nói của Andrew trong lúc mê man. Có lẽ cô mệt quá nên ngủ quên và chị ấy đưa cô về đây. Sao bây giờ bác gái lại nói cậu chủ? Không lẽ cô bị ảo giác? Hạnh tò mò hỏi: "Xin lỗi, cậu chủ bác đang nói tới là ai thế?" "Đêm qua cậu chủ đưa cô về nhà, sáng nay cậu ấy có việc phải ra ngoài từ sớm, dặn tôi phải chăm sóc cô chủ đáo." "Cháu thực sự không biết, bác có thể cho cháu biết tên người đó không?" "Là cậu An." "Cậu An?" Hạnh ngây người mất mấy giây. "Cậu An liệu có phải là An trong từ viết tắt của Andrew?" Hạnh vội vàng tìm điện thoại trong túi xách. Cô giật mình khi thấy 20 cuộc gọi nhỡ của cả bố và mẹ. Ngoài ra còn có số điện thoại của cảnh sát Khôi và Lan. Có lẽ đêm qua cô không về nhà, mọi người lo lắng nên gọi rất nhiều. Anh mở Zalo, cuộc clip vào hình đại diện của Andrew và đưa lên trước mặt bác gái, sau đó hỏi nhỏ: "Cậu An mà bác nói có phải người này không?" "À đúng rồi, là cậu An đấy." Cô vội vàng ngăn cản: "Ờ, bác không cần hâm nóng đồ ăn đâu, cháu có việc phải đi bây giờ. Cháu chào bác." "Cô ăn sáng rồi hãy đi. Cậu An mà biết tôi chăm sóc cô không chu đáo, cậu ấy mắng tôi chết." Hạnh vẫn kiên quyết muốn rời khỏi đây. Không còn cách nào khác, bác gái đành mở cửa cho cô. Hạnh check bản đồ, hiện tại cô đang ở một nơi cách spa 12 km. Đây có lẽ là nhà của Andrew. Sau chuyện đêm qua, Hạnh thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô ngồi trên taxi vẫn cảm thấy trống ngực mình đập loạn nhịp. Cô gọi điện thoại cho bố mẹ để họ yên tâm. Vừa thấy Hạnh gọi về, bà Cúc đã lập tức mắng cô. Bởi lẽ vụ án sát hại người kia đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của mọi người. Đặc biệt, nghi phạm của vụ án lại là người yêu cũ của Hạnh. Thấy con gái đi qua đêm không về nhà, ông Tuân và bà Cúc lo lắng cả đêm. Một buổi chiều nọ, Hùng đang ngồi tựa lưng vào bức vách, chuyên chú lắng nghe những người bạn cùng phòng kể chuyện. Bỗng giọng nói của vị cảnh sát bên ngoài vang lên: Số 8190, luật sư muốn gặp cậu. Hùng vội vàng đứng bật dậy, anh nhanh chân chạy ra ngoài. Tròn một tháng kể từ ngày anh bị bắt tạm giam, chờ đợi mãi thì cuối cùng luật sư cũng tới. Trước khi Hùng ra ngoài, vị cảnh sát đều chiếc còng số 8 vào tay anh và cất lời an ủi. Chịu khó một chút nha. Hùng tưởng chỉ cần còng tay là xong, không ngờ một lát sau người đó lại cúi xuống, đều xích vào hai cẳng chân của anh. Anh đã làm gì để phải gánh tội danh không đáng có này chứ? Hùng được dẫn vào một căn phòng có ngăn cách, một lớp rào inox. Ngồi ở bên kia là một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi. Hói đầu, trong kính trước mắt rất dày, đôi mắt một mí, khuôn mặt nghiêm nghị. Người đó tự giới thiệu mình là luật sư. Ông ta tên là Lê Hải Nam. Nghe nhắc tới tên gọi này, Hùng vô thức quan sát người đàn ông trước mặt thật lâu. Luật sư Lê Hải Nam là một người rất có uy danh trong giới. Đối với những vụ án bình thường, ông Nam không bao giờ xuất đầu lộ diện. Công việc sắp xếp, thu thập tài liệu thường sẽ do trợ lý đảm nhận. Hôm nay đích thân vị luật sư danh tiếng ấy xuất hiện trong trại tạm giam như thế này, thực sự rất hiếm gặp. Hùng cảm ơn Khôi. Anh biết, đối với sự xuất hiện của luật sư Lê Hải Nam, chính là nhờ có Khôi tác động. Hùng không biết Khôi đã dùng cách gì để có thể thuyết phục luật sư Nam xuất hiện ở đây. Từ đáy lòng, Hùng vô cùng cảm kích, vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của cậu ấy. Luật sư Lê Hải Nam thấp giọng nói. Tôi chỉ có một tiếng đồng hồ, chúng ta bắt đầu được chưa? Hùng gật đầu đồng ý. Sau đó, ông Nam nói với cảnh sát đang đứng ở góc phòng. Theo quy định của luật tố tụng hình sự, phiền đồng chí tránh mặt cho. Tôi muốn tranh thủ thời gian trao đổi với đương sự của tôi. Vị cảnh sát gật đầu bước ra ngoài và đóng cửa. Khi còn có hai người, luật sư Nam khẽ nói. Cảnh sát Khôi đã trao đổi với tôi rất nhiều về vụ án của anh. Ngay từ khi thông tin về vụ án đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi theo sát cho tới bây giờ. Cậu Khôi trực tiếp liên hệ và thuyết phục tôi đảm nhận vụ án này của anh. Trước tiên tôi muốn hỏi. Những ngày qua, anh có ổn không? Gương mặt Hùng tiều tụy rõ thấy. Hùng cười gẩy và đáp lời luật sư. Nếu như ông không giết người, nhưng người ta lại đổ tội danh đó lên đầu ông, sau đó nhốt ông vào đây, xiềng xích tay chân. Ông nghĩ xem ông có ổn không? Luật sư Nam lấy ra một tập tài liệu, bên trong có thư ủy thác, đã được đóng dấu cẩn thận và đẩy qua phía Hùng. Sau khi anh tạm giam được 5 ngày, cảnh sát Khôi đã tìm vào ủy thác vụ án này cho tôi. Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra, làm việc, tôi không xin vào được gặp anh. Đến bây giờ cũng rất khó để vào đây gặp anh. Vì thế anh phải hiểu, cảnh sát Khôi đã ngầm tác động rất lớn. Hùng cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ Khôi quá nhiều. Qua lời nói của luật sư Nam, Hùng cũng hiểu để tạo được cuộc gặp gỡ này là vô cùng quý giá. Anh nhanh chóng ký tên vào thư ủy thác, không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Sau đó, Hùng ngẩng mặt lên hỏi. Cũng có nghĩa là giai đoạn điều tra vụ án đã kết thúc. Phía cảnh sát cũng có đủ chứng cứ nhận định tôi là hung thủ sao? Có lẽ là như thế. Đối với vụ án có tính chất nghiêm trọng như thế, vậy mà chỉ một tháng họ đã điều tra xong. Trong khi hung thủ thực sự vẫn đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, người vô tội thì chịu cảnh sống lao tù. Như thế này là sao chứ? Luật sư Nam nhìn thẳng vào đôi mắt của Hùng. Đáy mắt ông chất chứa rất nhiều tâm sự. Một lúc sau mới thấp giọng nói. Tôi đã từng đảm nhận rất nhiều vụ án, nhưng thật chưa bao giờ thấy vụ án nào thúc tiến nhanh như thế. Ông nói như vậy có nghĩa là sao? Phía cơ quan công an được chỉ đạo phá án thật nhanh sao? Chính xác. Tôi đang nghĩ đến một thế lực ngầm nào đó đứng sau vụ án này. Ngoài ra, do hiệu ứng truyền thông quá mạnh mẽ từ các nền tảng mạng xã hội, phía cơ quan cảnh sát điều tra phải chịu áp lực dư luận. Họ đòi hỏi phải mau chóng đem lại công bằng cho người đã khuất. Im lặng một lát, luật sư Nam hỏi. Anh có sát hại người không? Hùng trả lời chắc nịch. Tôi không làm chuyện đó. Tôi tin khi ông xuất hiện ở đây, cũng có nghĩa là ông tin tôi không phải hung thủ. Vậy ông hỏi tôi câu vô nghĩa ấy để làm gì chứ? Vậy tôi muốn được nghe lại toàn bộ những sự việc liên quan đến ngày xảy ra vụ án kia. Đầy đủ và chi tiết. Những sự việc diễn ra vào tối ngày mùng 1 và rạng sáng ngày 2 tháng 2, Hùng đã thuật lại vô số lần với cơ quan điều tra. Gần như anh đã thuộc lòng. Sau đó, Hùng liên tục nhấn mạnh. Rạng sáng ngày 2 tháng 2, khi Hân bị đứt tay do gọt trái cây, trong nhà không có dụng cụ y tế nên mới chạy lên nhà tôi nhờ giúp đỡ. Sau khi xử lý xong vết thương, cô ấy rời đi. Tôi không sát hại cô ấy, chỉ duy nhất việc nửa đêm cô ấy tìm tới nhà tôi cũng đủ để cấu thành chứng cứ buộc tội tôi giết người sao? Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, vào lúc 1 giờ 52 phút sáng ngày 2 tháng 2, nạn nhân đi từ phòng cậu về hướng thang máy. Tuy nhiên, camera quan sát ở thang máy bị hỏng, không ghi lại được hình ảnh nạn nhân đi ra ngoài. Camera quan sát ở tầng 5, nơi ở của nạn nhân cũng hỏng, bởi vậy không xác định được nạn nhân có trở về nhà hay không. Một điều nữa, camera thang máy hỏng, camera tầng 5 hỏng, nhưng camera chính bên dưới tòa nhà vẫn hoạt động. Theo trích xuất camera, từ rạng sáng ngày 2 tháng 2 đến ngày mùng 6 phát hiện ra thi thể, không hề ghi nhận hình ảnh nạn nhân rời khỏi chung cư. Theo lời khai của cậu, hôm đó nạn nhân bị đứt tay, cảnh sát phát hiện trên ghế sofa nhà cậu có dính máu. Mẫu máu trùng khớp với mẫu máu của nạn nhân. Kể từ thời điểm rời khỏi nhà cho đến khi cảnh sát phát hiện ra thi thể nạn nhân ở bãi rác, không ghi nhận hình ảnh nạn nhân rời khỏi nơi ở, họ nghi ngờ anh là hung thủ. Sau khi ra tay, đem thi thể nạn nhân phân tán rải rác ở 7 bãi rác khác nhau trong bán kính 7 cây số. Thêm nữa, do nạn nhân bị phân xác thành nhiều mảnh, 6 ngày sau mới tìm thấy nguyên vẹn thi thể. Rất khó để xác định thời gian tử vong cụ thể. Tôi không giết cô ấy. Tôi không phải hung thủ. Luật sư Nam nghiêm giọng nói. Anh bình tĩnh đi. Thời gian tới có lẽ họ sẽ tới đây thẩm vấn anh nhiều lần nữa. Trước khi ký tên vào biên bản, anh phải lưu ý kiểm tra thật kỹ những thông tin anh cung cấp có khớp với những gì họ ghi trong biên bản hay không. Nếu có gì sai sót, tuyệt đối không được ký tên. Hoặc là anh có thể yêu cầu họ sửa lại rồi mới ký. Cảm ơn ông. Sau buổi tối ăn sushi cùng với Andrew, mấy ngày sau đó, Hạnh không gặp lại chị ấy. Dường như công việc của Andrew rất bận. Trong đầu Hạnh luôn thắc mắc một điều. Andrew có phải người thuộc giới tính thứ ba? Cách mà bác giúp việc tại nhà Andrew gọi chị ấy là cậu chủ càng khiến cho Hạnh thêm khẳng định những băn khoăn của cô là thật. Còn một điều nữa cũng khiến Hạnh cảm thấy khó hiểu, chính là bình thường cô không phải người dễ ngủ. Đêm nào cô cũng thao thức tới khuya, khó khăn lắm mới có thể vào được giấc ngủ. Nhưng buổi tối đi ăn sushi cùng với Andrew, hơn 9 giờ tối cô đã buồn ngủ. Không những vậy, cơn buồn ngủ kéo đến vô cùng mãnh liệt, khiến cô không thể kiềm chế được mà ngủ gục ngay trên đường đi. Kết quả đêm đó Andrew đưa cô về nhà chị ấy. Trong lúc mê man, cô nghe được những câu chuyện, cảm nhận được ai đó động chạm lên mình, vừa giống như thật, vừa giống như trong giấc mơ. Nhưng khi thức giấc, chị thấy mình nằm trong phòng, Andrew cũng không có ở nhà, mọi thứ hoàn toàn bình thường đến nỗi cô tự nhiên vơi bớt đi nỗi lo. Những ngày sau đó, Hạnh vẫn tiếp diễn công việc thường ngày. Buổi sáng đúng giờ đến spa, còn thời gian rảnh cô sẽ tìm những bài báo liên quan tới vụ án kia. Tìm hiểu xem phía cơ quan cảnh sát điều tra có phát hiện ra thêm thông tin gì mới hay không. Thỉnh thoảng Hạnh gọi điện cho Khôi, nhờ anh hỏi thăm tin tức về Hùng ở trong trại tạm giam. Cũng may có Khôi làm trong ngành, nếu không thì Hạnh không biết phải bố víu vào ai. Một buổi trưa nọ, cửa hàng vắng khách, Lan và Trang đổi hướng, muốn đi ăn gà sốt cây Hàn Quốc nên rủ Hạnh cùng đi. Thời gian này tâm tình của Hạnh không được tốt, cô cũng không có khẩu vị ăn. Tuy nhiên, thấy hai bé nhân viên rủ nhiệt tình quá nên Hạnh miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ba người kéo nhau đến cửa hàng cách spa 1,5 cây số để ăn trưa. Nhân viên phục vụ vừa bày biện món ăn trên bàn thì Hạnh nhận được tin nhắn của Andrew. Hạnh ăn gì chưa? Mấy ngày nay em thế nào? Hôm trước đi ăn tối với em, trên đường về nhà em mệt quá nên ngủ quên. Chị gọi mãi không thấy em trả lời. Ban đầu chị định đưa em về spa, nhưng sợ ở đó không có chỗ ngủ. Chị không biết địa chỉ nhà em, lúc đó không biết làm thế nào. Thấy em ngủ ngon quá, chị không nỡ đánh thức. Như vậy chị đưa em về nhà chị. Hôm sau chị có việc phải đi sớm. Mấy ngày này công việc xảy ra chút sự cố nên không có thời gian liên lạc với em. chị đang ở biên giới giáp Lào, nơi này sóng điện thoại rất kém. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào về Hà Nội, chị sẽ gọi cho em sau. Đọc xong tin nhắn, Hạnh ngồi thần mặt ra suy tư. Andrew bận, hiện tại chị ấy đang ở biên giới giáp Lào. Anh nhớ lại câu chuyện mình nghe được trong lúc ngủ mê man. Cô thấy chị ấy nhắc đến hàng hóa gì đó, còn chưa kể nhắc đến cớm, chó săn. Cô không biết cụ thể là như thế nào, nhưng Hạnh hiểu đó là những cách gọi khác nhau để ám chỉ cảnh sát. Ông Tuân, bố của Hạnh, là người rất thích xem thời sự, đọc nhiều báo, tạp chí khác nhau. Bố cô có kiến thức rất rộng. Thỉnh thoảng cô thấy bố vẫn hay tám chuyện với mấy bác cùng khu phố về chủ đề buôn bán, vận chuyển chất cấm ở khu vực biên giới Việt Nam, giáp Lào và Campuchia. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy rùng mình. Lẽ nào Andrew là trùm buôn ma túy? Nhưng rồi anh lại nghĩ, thời gian gần đây, báo đài và các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ về các vụ bắt cóc, lừa đảo rất nhiều người qua biên giới, sau đó bắt họ liên lạc về Việt Nam, yêu cầu người nhà gửi tiền sang chuộc. Không chỉ chất cấm mới là hàng hóa, một khi con người trở thành vật trao đổi có giá trị, nghiễm nhiên cũng trở thành hàng hóa của những đối tượng lừa đảo, buôn người. Andrew là vị khách mới xuất hiện của Spa Hạnh. Thời gian gần đây, mỗi lần đến đây chị ấy luôn hào phóng, tiếp hậu hĩnh cho nhân viên, chưa kể còn dành cho Hạnh những quan tâm đặc biệt. Ban đầu nhìn phong cách và bề ngoài của Andrew, Hạnh nghĩ chị ấy thuộc giới tính thứ ba. Có khả năng chị ấy cũng đối xử tốt với cô, vì mới tán tỉnh cô. Tuy nhiên, sau tất cả những gì Hạnh phân tích và lập luận, cô lo sợ khả năng mình sẽ trở thành đối tượng bị Andrew lừa. Một ngày nào đó chị ấy sẽ đưa cô sang biên giới. Bước đầu, chị ta tiếp cận, đối xử tốt, hồng tạo niềm tin phía cô. Đợi đến khi thân thiết hơn, Hạnh nới lỏng phòng bị, khi đó Andrew sẽ ra tay. Từ lúc Hạnh nhận được tin nhắn, cả người cô ngồi im bất động và không ngừng suy nghĩ. Mãi đến khi Trang nói như hét lên. Chị Hạnh, chị sao vậy? Đồ ăn sắp nguội lạnh hết cả rồi kìa, chị ăn chút gì đi. Lúc ấy Hạnh mới chú ý, cô ngập ngừng nói. Ăn trưa thôi. Thấy Hạnh miễn cưỡng ăn, Trang tò mò hỏi. Chị Hạnh, em thấy đồ ăn ở đây rất ngon, hương vị rất hấp dẫn. Chị không thấy hợp khẩu vị hay gì sao? Em thấy chị ăn ít quá. Hạnh im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói. Chị đúng là không có khẩu vị, lâu nay ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Vừa xong, chị nhận được tin nhắn của Andrew, tự nhiên trong đầu suy nghĩ một số chuyện. Lan nghe như vậy liền thắc mắc. Andrew là vị khách trong ngầu đét, lần nào cũng tiếp cho chị em mình đúng không? Trang khẽ gắt nhẹ. Làm gì còn Andrew nào thứ hai chứ? Nhưng mà tớ có cảm giác chị ấy giống con trai. Tớ cũng thế. Sau đó, cô thì thầm với hai bé nhân viên. Hôm trước, chị đi ăn tối với Andrew, không hiểu sao lúc ngồi vào xe ô tô chị rất buồn ngủ. Ngay sau đó, chị ngủ gật trên xe. Đến sáng thức giấc đã thấy đang ở nhà của chị ấy. Trong lúc buồn ngủ, chị cảm thấy giống như bị bóng đè, cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng, chân thực, nhưng toàn thân không thể nào cử động được. Lan và Trang đồng thanh cất tiếng. Sợ thế? Chị ấy có làm gì chị không? Anh khẽ lắc đầu. Cảm giác không chắc chắn. Trong lúc ngủ chị thấy có người nằm kế bên, có động chạm chân tay, nhưng mà không làm gì quá đáng. Vừa xong, Andrew gửi tin nhắn tới, nói là đang gặp sự cố hàng hóa gì đó ở biên giới giáp Lào. Chị đang nghĩ... Chị nghĩ gì thế? Có khi nào Andrew là một kẻ buôn người không? Lan và Trang kinh hãi nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Hạnh, sau đó ngập ngừng nói. Buôn người? Chị à, có thật không chị? Phỏng đoán của chị thôi, có thể không chắc chắn, nhưng mà chị có dự cảm không tốt. Thời buổi này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể lường trước, bởi vậy các em ra ngoài nên cẩn thận một chút, đừng có dễ dàng mắc lừa những cái bẫy của người lạ. Bọn em có cần phải đề phòng chị Andrew nếu chị ấy xuất hiện không ạ? Nên cảnh giác, không thừa đâu. Vâng. Kể từ ngày Hùng bị bắt tạm giam, mỗi ngày Hạnh luôn đến spa từ rất sớm. Không phải vì cửa hàng đông khách, mà bởi vì nếu ở nhà lâu, cô sẽ phải nghe mẹ ca cải lương. những câu chuyện buông thở không có hồi kết liên quan tới Hùng. Buổi tối, nếu cô về muộn, ông Tuân chủ động lái xe đến tận cửa hàng để đón con gái. Sự quan tâm ấy của bố khiến Hạnh cảm thấy rất ấm áp. Hạnh có niềm tin mãnh liệt rằng Hùng bị oan. Nhưng hình ảnh của anh ấy bây giờ lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bị gắn với tội danh giết người, kẻ sát nhân. Những thông tin, hình ảnh, bài viết giống như đang thao túng, tẩy não người đọc. Hạnh cảm cá rằng 1 triệu người dân khi đọc những tin tức ấy đều gật đầu tin tưởng vào tiến trình điều tra, phá án và kết luận của cơ quan điều tra. Và họ tin Hùng là hung thủ thực sự. Ông Tuân, bà Cúc, bố mẹ của Hạnh cũng không phải ngoại lệ. Mỗi khi Hạnh về tới nhà, bà Cúc luôn răn đe, nhắc nhở cô phải quên đi gã đàn ông ấy. Người như anh ta không xứng với cô. Không dừng lại ở đó, bà Cúc còn nhờ bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan giới thiệu cho Hạnh rất nhiều chàng trai. Trong một thời gian ngắn, có đến chục anh có được số điện thoại của cô. Gần như cả ngày cô thấy điện thoại không ngừng tin, báo tin nhắn mới của những vệ tinh theo đuổi. Hạnh không đáp trả bất cứ tin nhắn nào. Nếu có ai gọi tới, cô chỉ đáp qua loa cho xong chuyện rồi tắt máy. Cứ tưởng như thế là xong. Ai ngờ người ta nói lại với bà Cúc rằng con gái bà sắp sửa 30 tuổi mà vẫn kiêu căng, làm giá, hèn gì ế tới tận bây giờ. Khỏi nói, bà Cúc nghe xong muốn thổ huyết. Thế là bao nhiêu giận dữ, về đến nhà bà đều trút lên đầu Hạnh. Buồn phiền, lo lắng đủ thứ, cho đến khi về nhà cũng không được thoải mái với mẹ. Những ngày đầu, Hạnh nghe tay phải rồi bỏ qua tay trái, sau đó dứt khoát, gạt nó ra khỏi đầu. Cô vợ như không quan tâm tới những gì mẹ nói. Nhưng sau đó, những sự việc như vậy liên tiếp diễn ra. Hạnh giống như hóa điên, cô gào lên cãi nhau với mẹ. Mẹ dừng ngay việc cho số điện thoại của con cho các cô, các chú, các bác, hoặc là bạn bè cùng cơ quan của mẹ đi. Con không thích mai mối, con cũng không muốn tìm hiểu yêu đương. Kết hôn với ai ở thời điểm hiện tại, nếu như có ai gọi điện tới, con sẽ chửi thẳng mặt họ, chứ không khách khí nữa đâu. Bà Cúc tức giận hét lên. Mày dám? Con nói được làm được, đời này nếu như không phải Hùng, con gái mẹ sẽ ở như vậy tới già, không cưới bất kỳ người đàn ông nào khác. Bà Cúc nghe vậy càng thêm bối rối, bà đau khổ nói. Cái thằng đó bây giờ ở chốn lao tù, xác định là không có ngày được trở về nữa. Làm sao mà thoát được án tử? Con còn hy vọng, còn chờ đợi điều gì ở nó? Người nó xứng đáng bị xử bắn nhiều lần, máu lạnh, không có nhân tính. Mẹ! Hạnh gào khóc như lợn bị chọc tiết. Hùng không phải kẻ sát hại người, anh ấy vô tội, anh ấy không phải người xấu. Tại sao cả mẹ cũng đứng về phía người ta, nói Hùng là kẻ máu lạnh? Hùng nhất định sẽ được giải oan. Còn dám mang tính mạng danh dự của con ra để đảm bảo. Con đừng có mù quáng nữa. Cơ quan cảnh sát điều tra, người ta không phải là bù nhìn. Tất cả những gì được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đều là sự thật. Con chấp nhận sự thật đi. Dứt khoát buông bỏ cậu ta đi. Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Tại sao con lại phải cố chấp như vậy? Mẹ nói đúng. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt. Nhưng người đàn ông duy nhất con yêu, đối xử tử tế, chân thành và hết lòng yêu thương bảo vệ con, chỉ có một mình anh ấy. Và con cũng chỉ yêu Hùng thôi. Ngoài anh ấy ra, con không yêu bất kỳ ai khác. Cho dù tòa có phán quyết anh ấy là kẻ giết người, con vẫn một lòng yêu anh ấy. Con điên rồi sao? Đúng thế, con lo lắng cho anh ấy sắp sửa phát điên. Mẹ có biết những ngày qua con đã khổ sở thế nào không? Gần như đêm nào con cũng thức trắng, không có cách nào để ngủ. Nếu không có anh ấy, mẹ thử nghĩ xem, những tháng ngày sau này con gái của mẹ biết phải sống sao đây? Bà Cúc bất lực, khóc không ra nước mắt vì cô con gái bướng bỉnh và cứng đầu này. Khoảng nửa tháng sau, cảnh sát Trần Bình, người trực tiếp đảm nhận vụ án, đến trại tạm giam và gặp Hùng. Sống ở trong này một thời gian, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều thành phần người trong xã hội, được nghe những câu chuyện ly kỳ, lắc léo. Hùng dần thích nghi được với mọi thứ. Khi gặp lại cảnh sát Trần Bình, thái độ của Hùng điềm tĩnh và hợp tác hơn rất nhiều. Anh ngồi đối diện với ông ta, ánh mắt lạnh lùng quan sát bộ cảnh phục chỉnh tề trên người ông ấy. vòng vo một hồi, cuối cùng ông Bình cũng hỏi. Khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 29 tháng 1, trên du thuyền X ở hải cảng tư nhân Y, nạn nhân và anh đứng trước cửa phòng. Hai người trao đổi với nhau chuyện gì? Hùng lập tức nổi điên, đôi mắt anh hiện ra tia máu đỏ. Đôi tay đang đeo còng số 8 gõ cộc xuống chiếc bàn trước mặt và gay gắt đáp. Không phải tôi đã nói với ông sao? Cô ấy nghi ngờ có kẻ bám đuôi, cô ấy sợ hãi nên tìm đến tôi để cầu cứu. Ánh mắt của cảnh sát Trần Bình lãnh đạm nhìn Hùng, im lặng một lát, ông ta lại nói tiếp. Sau đó nạn nhân đi vào phòng của anh khoảng chừng 30 phút. Trong đó 30 phút, hai người đã làm những gì? Hùng trợn mắt lên hỏi lại. Ông nghĩ tôi và cô ấy làm gì? Đừng tưởng tôi không hiểu các người đang suy đoán những ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu. Ồ, vậy thì anh thử nói xem, tôi đã nghĩ như thế nào? Phàm là đàn ông trên cõi đời này, ai cũng có nhu cầu bản năng, ai cũng thích gái đẹp cả. Tôi công nhận Kỳ Hân rất xinh đẹp, rất quyến rũ. Bất cứ gã đàn ông nào trong tình huống như thế cũng sẽ nảy sinh những ý đồ đen tối. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, từ suy nghĩ tới hành động lại là một chuyện hoàn toàn khác. Theo như lời anh nói, trong khoảng thời gian 30 phút đó, anh và nạn nhân chỉ nói chuyện với nhau, không hề xảy ra việc đụng chạm thân thể. Một người đàn ông tràn đầy sinh lực, ở chung một chỗ với mỹ nhân quyến rũ như hoa, không làm gì, thử hỏi có ai tin được đây. Tôi là một người đàn ông bình thường. Tôi yêu thích cái đẹp, phụ nữ đẹp cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi có thể tự tin khẳng định, đêm đó ở chung một chỗ với Kỳ Hân, khoảng 30 phút, tôi không làm gì cô ấy. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau. Thứ nhất, tôi đã có người yêu. Tôi không muốn làm điều gì có lỗi với bạn gái của tôi. Thứ hai, Kỳ Hân là nhân viên cấp dưới của tôi. Chúng tôi là đồng nghiệp trong công ty đã lâu. Tôi không muốn tán tỉnh, cũng không muốn làm gì vượt quá giới hạn để ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp bao lâu mà chúng tôi đã gây dựng nên. Trần Bình tiếp tục đặt câu hỏi. Sau chuyến công tác tại Hải Phòng, lý do gì khiến cho nạn nhân chuyển đến sinh sống tại tòa chung cư nơi anh đang ở? Đó là một sự trùng hợp. Cô ấy muốn ở đâu, làm gì, đó là quyền riêng tư, cá nhân của cô ấy. Làm sao tôi biết được chứ? Chứ không phải vì hai người muốn được ở gần nhau nên nạn nhân mới chuyển đến làm hàng xóm của anh sao? Ông nói như vậy là có ý gì? Hùng thực sự rất tức giận, dường như anh đang mơ hồ hiểu được cái bẫy mà Trần Bình đang cố ý sắp đặt. Những người hàng xóm ở chung cư đã nói, giữa đêm, rạng sáng ngày 2 tháng 2, thời điểm nạn nhân bị sát hại, người ta nghe được tiếng cãi lộn rất gay gắt. Cuộc cãi lộn đó là anh và nạn nhân. Vì bất đồng quan điểm, vì ghen tuông, sau đó là vì quá tức giận, anh đã ra tay sát hại nạn nhân. Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, anh cảm thấy những lời mà vị cảnh sát già trước mặt nói thực sự rất nực cười. Nực cười tới mức hoang đường. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Anh bật cười vẻ trào phúng. Tôi không ngờ ông lại có năng khiếu kể chuyện cười như thế đấy. Trần Bình đập tay lên bàn. Ông ta trợn mắt, nghiêm nét mặt nói với Hùng. Đề nghị anh nghiêm túc phối hợp phục vụ cho công tác điều tra. Tôi đang rất nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu ông tiếp tục đưa ra những suy luận vô căn cứ như thế, xin lỗi, tôi không biết phải phối hợp như thế nào. Vì tôi không có năng khiếu diễn xuất. Theo tôi được biết, anh đã có bạn gái. Cô ấy hiện là chủ tiệm spa Thu Hạnh. Các người định làm gì cô ấy? Chúng tôi không làm gì cả. Cô ấy là người vô tội. Còn đối với những cá nhân có tội, pháp luật sẽ có cách trừng trị thích đáng. Hùng cười khẩy. Tôi không biết mấy chục năm nay ông đã phá được bao nhiêu vụ án, đạt được bao nhiêu thành tích và leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Tuy nhiên, những kinh nghiệm mà ông tích lũy được chẳng qua cũng chỉ là qua mắt người khác. Trần Bình nổi giận, ông ta đập tay xuống bàn thật mạnh và nói nhiều quát. Anh vừa nói cái gì? Với nhãn quan của một người có đủ năng lực nghiệp vụ trong nhiều năm trong ngành như ông, mà cũng để lọt một tên tội phạm nguy hiểm, chưa biết chừng giờ này gã đó đang nhỡn nhờ ở ngoài xã hội, ngày đêm say mê hưởng lạc và cười vào bản mặt của ông, vì ông bắt nhầm người đấy. Một kẻ vô tội phải ngồi ở đây chịu đủ thứ nhục nhã, dày vò. Còn kẻ có tội thì dương mắt lên, nhìn đám người loay hoay canh giữ một người lương thiện. Đủ rồi đấy. Được rồi, ông còn điều gì muốn nói thì tiếp tục đi, tôi đang rất tập trung. Anh và bà chủ spa Thu Hạnh có quan hệ yêu đương, tuy nhiên bản tính đàn ông vốn tham lam. Anh thấy cô Đặng Kỳ Hân xinh đẹp tài giỏi, tiếp xúc hàng ngày tại công ty khiến hai người nảy sinh tình cảm. Anh tán tỉnh Kỳ Hân, nhiều lần cố ý đăng ký lịch đi công tác cùng với cô ấy để có nhiều thời gian được ở bên nhau. Ở công ty anh cặp kè với Kỳ Hân, khi về nhà thì anh ở bên cạnh người yêu. Mọi chuyện tưởng là êm đềm, Kỳ Hân vô tình phát hiện anh đã có người yêu. Cô ấy ghen tuông nên tìm anh trách móc. Đỉnh điểm là nửa đêm rạng sáng ngày 2 tháng 2, tại nhà anh, hai người đã xảy ra xô xát cãi vã. Kỳ Hân muốn anh phải chia tay người yêu để toàn tâm toàn ý bên cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ nói cho bà chủ tiệm spa biết bộ mặt thật của anh. Anh yêu bà chủ tiệm Thu Hạnh, còn với Kỳ Hân chỉ là trêu đùa, thỏa mãn nhu cầu thân xác. Kỳ Hân làm loạn, dọa sẽ bẻ mặt anh, phá vỡ mối quan hệ yêu đương, hạnh phúc của anh và bà chủ tiệm spa. Trong lúc tức giận, không kiềm chế được anh đã xuống tay với nạn nhân. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, anh đã phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh. Bởi vì anh không thể mang một thi thể người như vậy ra khỏi tòa chung cư. Có camera giám sát, hơn nữa còn có rất nhiều người dân sinh sống. Mang lần lượt từng túi sẽ không có ai phát hiện. Anh xuống tay với nạn nhân, ngay ở nhà của mình. Dù đã lau dọn hiện trường rất kỹ, nhưng anh không ngờ máu của nạn nhân trong lúc bị hãm hại đã bắn vào sofa. Mẫu máu mà chúng tôi thu thập được khớp với máu của nạn nhân. Nghe những lời phân tích của cảnh sát Trường Bình, Hùng lặng người một hồi lâu, mặc dù cảm thấy những lời nói của ông ta vô cùng hoang đường, vô cùng được cười, nhưng Hùng lại không cười nổi. Anh nhìn vào đôi mắt sáng quắc của vị cảnh sát già, rất lâu sau mới cất lời với thái độ mỉa mai. Tôi biết là các người đang rất mau chóng muốn phá vụ án này. Tôi cũng rất phối hợp khi thành thật trả lời hết các câu hỏi mà ông đưa ra. Tuy vậy, tôi không thể không nói một điều. Đó là tổ chuyên án các người đang cố gắng đi nhầm hướng điều tra thì phải. Tại sao các người không thử nghĩ xem, nếu tôi thực sự là hung thủ, tại sao tôi không tỉ mỉ dọn dẹp hiện trường, hà cớ gì tôi xuống tay ngay tại nơi mình sinh sống để rồi xử lý thi thể một cách khu khoằm như vậy? Nếu muốn, tôi có thể đưa cô ấy đến một nơi thật xa, sau đó xuống tay. Như vậy chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Vì khi đó anh quá tức giận. Sự tức giận sẽ che khuất lý trí, khiến con người ta không nghĩ được sâu xa như thế. Ông quả thực là người có kỹ năng nắm bắt tâm lý và hành vi tội phạm đấy. Hùng cười mỉa mai, sau đó anh lại nói thêm. Tôi nói lại, tôi không phải hung thủ. Các người đừng phí công vô ích và cố tình giăng ra những cái bẫy ngớ ngẩn như thế. Cuối cùng thì buổi thẩm vấn cùng kết thúc một cách qua loa. Những người ở tổ chuyên án mau chóng thu dọn hồ sơ, tài liệu và mau chóng rời đi. Hùng ngồi thẫn thờ, đôi mắt anh nhìn qua ô cửa nhỏ. Sắc trời dần tối, sự ồn ào của ngày dài dần lắng xuống. Ánh sáng của đèn cao áp lọt qua song sắt chiếu vào khung cửa, hắt sáng lên khuôn mặt tiều tụy của Hùng. Tay đeo còng số 8, chân đeo xiềng xích. Trong phòng thẩm vấn không có đồng hồ, không biết hiện tại là mấy giờ. Hùng thấy bao tử kêu ồ mạo, nhưng anh không thấy đói. Trước mắt anh là một khoảng trống vô tận. Hai chữ tự do sầu sòng cửa sắt kia là một thứ gì đó vô cùng xa vời. Rất lâu sau, cảnh sát trực ban mới xuất hiện và đưa Hùng về phòng giam. Thời điểm spa không quá đông khách, mỗi tuần hai bé nhân viên tại spa của anh sẽ có một ngày nghỉ. Trừ thứ bảy và chủ nhật, hai người có thể chọn nghỉ một ngày từ thứ hai tới thứ năm tùy ý. Hôm đó là thứ ba, là ngày nghỉ của Lan. Một số người bạn của cô ở quê hiện đang làm việc tại Hà Nội lên kế hoạch gặp gỡ, tụ họp. Buổi chiều sau khi sửa soạn váy áo, make up thật xinh, Lan dắt xe ra cổng. Thời tiết dần ấm lên, không khí trong lành, dễ chịu. Lan thong thả chạy xe trên đường, ánh hoàng hôn buổi chiều đỏ rực xuyên qua những tán cây cổ thụ, hắt bóng xuống đường phố, tạo thành những vệt sáng rất đẹp mắt. Kế hoạch của mọi người ban đầu chính là tụ tập ngồi cà phê chém gió, sau đó sẽ đến nhà hàng ăn tối trong lúc dừng đèn đỏ. Lan lơ đỉnh, nhìn bóng cây ven đường. Đường phố đầy khói bụi, ai nấy ra ngoài đều khăn áo, khẩu trang kín mít. Lan quay người nhìn sang chủ nhân chiếc xe lít, là bác gái tuổi đã lớn. Sau đó cô quay lại, nhìn đi chỗ khác. Chỉ còn 5 giây nữa sẽ chuyển sang đèn xanh. Bất ngờ từ phía sau có chiếc xe máy lao vụt tới, đâm thẳng vào chiếc xe lít của bác gái đang đứng bên cạnh Lan. Bác gái cùng với chiếc xe ngã rầm xuống nền đường. Trọng lượng của xe lít rất nặng, một chân của bác gái bị chiếc xe đè lên. Bị ngã bất ngờ, bác gái lớn tiếng kêu cứu. Lan xuống xe, cô cùng với mọi người kéo bác gái ra khỏi chiếc xe. Gương mặt bác gái nhăn nhó, đau đớn. Lan tháo khẩu trang xuống thì phát hiện đây là bà Lệ, vị khách quen thuộc của spa nơi cô đang làm. Hơn nữa cô cũng biết bà chính là mẹ của cảnh sát Khôi. Lan nhẹ nhàng quan tâm. Bác ơi, bác có sao không? Bác thấy chỗ nào không ổn không ạ? Bà Lệ bị ngã bất ngờ, hiện tại chân rất đau nên không chú ý. Đôi chân mày nhíu chặt lại, cố nén cơn đau. Bà khẽ nói, chân tôi đau quá, hình như bị gãy xương rồi thì phải. Lan hốt hoảng nhờ mọi người gọi xe cứu thương đưa bà Lệ tới bệnh viện. Cô không tiếp tục đi tới điểm hẹn cà phê với mọi người mà chạy xe tới bệnh viện của bà Lệ. Không biết tình hình bà ấy như thế nào, chân bị đau như vậy, bên cạnh cần có người giúp đỡ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 7 của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.